Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 270. Cây muốn lặng mà gió. Tòa này phủ đệ không tính là hào trạch, lại phi thường thở mạnh, ở trong chi huyện cũng là số một số hai nhà giàu. Tòa này phủ đệ thình lình chính là đã từng đại ly quốc thời kỳ huyện thủ phủ, bất quá bây giờ dĩ nhiên mất đi ngày xưa huy hoàng. Điện đại ca. Xe ngựa mới vừa ở trước cửa dừng lại, từ cái kia phủ đệ liền bước nhanh đi ra một người. Người này chính là lúc trước ý đồ ở Nam Dương cửa thành chế tạo bất ngờ làm phản Thôi Hoành. Thôi Hoành thái tử điện hạ đến. Điện Lương cũng nghênh đón, trầm giọng nói. Cái gì? Thái tử điện hạ. Thôi Hoành giật nảy cả mình, lập tức trông thấy Giang Dịch từ trong xe ngựa đi xuống tới, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ kích động, liền muốn tiến lên hành lễ. Đi vào lại nói. Điện Lương vội vàng ngăn cản nói. Mời. Thôi Hoành gật đầu đem một đoàn người toàn bộ đón vào. Cái này huyện thủ phủ cực lớn chiếm cứ một dặm chi địa, trong đó phòng ốt san sát, có viên trì giả sơn, có hồ nước tiểu tạ. Lúc này chính vào vang buổi trưa, liệt nhật kiêu dương, nhưng là rất nhiều người đều đang tu luyện võ công, diễn luyện quyền pháp, mồ hôi đầm đìa. Giang Dịch đám người đến, lập tức liền đưa tới bọn họ chú ý, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang suy đoán bọn họ thân phận. Xuyên qua một đầu thật dài chu nhan hành lang, đám người liền bị Thôi Hoành dẫn tới một gian rộng rãi phòng. Thái tử điện hạ chờ chốc lát, ta liền đi mời phụ thân đến đây. Thôi Hoành gọi nha hoàn dâng lên trà trà, sau đó liền bước nhanh rời đi. Nơi này không sai. Cát Lập Phương nhìn quanh bốn phía, tức khắc mở miệng nói ra. Chúng ta nếu là ẩn thân nơi đây, những cái kia cao thủ khẳng định không phải dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Tôn Giai Vũ cũng mở miệng nói ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mọi chuyện khó liệu. Từ Vinh lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không cho rằng như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tiếp lấy một cái trung niên nam tử bước vào cửa phòng đi tiến đến. Cái này nam tử trung niên, một trương mặt chữ quốc, thân mặt mộc mạc, dung mạo mười phần tinh thần, một cách tự nhiên thấu lộ ra một cỗ uy thế, hiển nhiên lâu lại cao hơn vị đại quyền trong tay. Người này chính là Thôi Chí Hà, đã từng đại ly quốc một vị huyện thủ. Vi thần tham gia thái tử điện hạ. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt ở phòng bên trong quét qua, tức khắc liền rơi vào Giang Dịch trên người, sau đó tiến lên mấy bước, quỳ một chân trên đất hành lễ. Vong quốc người, không dám ngạo cư. Thôi đại nhân mau mau đứng lên. Giang Dịch vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy. Thái tử điện hạ, thân thể ngươi. Thôi Chí Hà đụng chạm đến Giang Dịch cánh tay, lập tức liền phát hiện hắn tình trạng cơ thể, tức khắc kinh hãi. Phát sinh một chút ngoài ý muốn, không cần hoang mang. Giang Dịch thôi dừng tay. Đáng giận, rốt cuộc là ai dám đối thái tử điện hạ phía dưới độc thủ như thế? Thôi Chí Hà phẫn nộ không thôi, sau đó lại nói ra. Thái tử điện hạ dĩ nhiên đến chi huyện, liền cứ việc yên tâm ở trong này dưỡng thương, nếu như có người dám đối thái tử điện hạ bất lợi trước hết từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Hiển nhiên, hắn còn không biết Giang Dịch trên người nắm giữ, nhật nguyệt thần đỉnh, sự tình. Bất quá hắn lần này lời nói không giống làm bộ, mà là chân tình thực lòng. Cái này Thôi Chí Hà tuyệt không phải hồ hữu vi nhất lưu đối đại ly quốc lá mặt lá trái, mà là trung thành tuyệt đối. Giang Dịch tức khắc liền yên tâm. Ta lại đến trên đường, cái kia Ngọc Long Phong tam đương ra bao thí thần xuất lính nhân mã chặn đường, muốn đem ta giết chết, bất quá lại chết ở trong tay chúng ta từ hắn nơi đó biết rõ. Hồ Hữu Vi rộng mời đại ly quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, 3 ngày sau đó tề tụ Ngọc Long Phong thương nghị đại sự. Thôi đại nhân, ngươi đối với chuyện này tình thấy thế nào? Giang Dịch đột nhiên nói ra. Cái gì? Bao thí thần thật lớn lá gan, chỉ là một cái giang dương đại đạo cướp bóc cũng liền được rồi, cũng dám đối thái tử điện hạ bất lợi, thực sự là tội đáng chết vạn lần, chết chưa hết tội. Thôi Chí Hà lạnh lùng nói ra, đối với bao thí thần chết vỗ tay bảo hay. Về phần Hồ Hữu Vi rộng mời 36 đạo nhân mã tề tụ Ngọc Long Phong thương nghị đại sự, trên thực tế chính là vì đề cử một cái thủ lĩnh đi ra, hiệu lệnh quần hùng. Hồ Hữu Vi người này, dã tâm bừng bừng, đã sớm nghĩ sát nhập thôn tính các lộ nhân mã, ngồi lên thủ lĩnh chi vị, bất quá trước kia đều là minh tranh ám đấu, lần này lại rời đến trên mặt bàn, là muốn đại động can qua, tuyệt không đơn giản. Hắn có thể lên làm huyện thủ, tự nhiên là có một chút năng lực, cũng đã nhìn ra rất nhiều minh đường. Lần này tề tụ Ngọc Long Phong, liền là một trận hồng môn yến. Hồ Hữu Vi thực lực cường hoành, võ công cao thâm, nếu ai không phục hắn, chỉ sợ liền sẽ gặp phải hắn độc thủ, lại tăng thêm Ngọc Long Phong ở các lộ nhân mã bên trong thế lực cực lớn, rất nhiều người cũng đều duy trì hắn. Chúng ta những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ, năm bè bảy mảng, làm theo ý mình thật là cần một cái thủ lĩnh, đem cố này lực lượng ngưng tụ lên, mới có thể đông sơn tái khởi, cùng trung tâm hoàng triều đối kháng. Bất quá bây giờ thái tử điện hạ trở về, tất nhiên có thể hiệu lệnh quần hùng, làm cho tất cả mọi người thần phục, Hồ Hữu Vi cũng chỉ có thể dựa vào bên đứng. Nói đến đây, trong mắt hắn tức khắc lộ ra một cỗ hy vọng. Nhưng là, Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Thôi đại nhân, lời nói thật nói cho ngươi, ta đối với phục hồi đại ly quốc không có hứng thú, để cho ta thống lĩnh 36 đạo nhân mã, đó là tuyệt đối không được. Cái gì? Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi ngay cả diệt quốc mối thù đều không báo? Thôi Chí Hà có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Giang Dịch sẽ nói dạng này lời nói đến. Có thù không báo không phải là quân tử. Ta nhất định là muốn báo thù, nhưng là ta con đường, không chỉ có cừu hận còn có rất nhiều đồ vật. Đã muốn báo thù, đương nhiên là nhiều người sức mạnh lớn. Nếu thái tử điện hạ không chịu đi ra chủ trì đại cuộc, vậy chúng ta những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ ở Hồ Hữu Vi giã tâm phía dưới, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Thôi Chí Hà cao giọng nói. Yên tâm đi. Ba ngày sau đó, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi Ngọc Long Phong, tuyệt đối sẽ không nhường Hồ Hữu Vi âm mưu đạt được. Giang Dịch lập tức nói ra. Hắn mặc dù không có thống lĩnh quần hùng, xưng vương xưng bá tâm tư, nhưng là cũng sẽ không nhìn xem những cái này đại ly quốc bộ hạ cũ gặp Hồ Hữu Vi độc hại. Thôi Chí Hà nghe được lời này, rốt cuộc thở dài một hơi, chỉ cần Giang Dịch ra mặt, đám người hết lòng, không sợ không có đảo ngược cơ hội. Tất nhiên như thế, cái kia thái tử điện hạ liền hảo hảo tu dưỡng, còn có mấy vị này anh hùng hảo hán đa tạ một đường đối thái tử điện hạ chiếu cố. Ta cũng đã sai người chuẩn bị tốt gian phòng, mời. Hắn hướng về đám người thi lễ một cái. Không cần phải khách khí. Đám người cũng đáp lễ nói. Thế là, đám người ở nơi này huyện thủ phủ an tâm ở lại, chờ đợi ba ngày sau đó, liền tiến về Ngọc Long Phong tham gia lần thịnh hội này. Huyện thủ phủ chỗ sâu, một gian thư phòng. Thôi Chí Hà ngồi ngay ngắn ở tòa ghế dựa trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Cha, Điền đại ca đến. Đúng lúc này Thôi Hoành cùng Điền Lương đi vào thư phòng. Thôi đại nhân, ngươi tìm ta chuyện gì? Điền Lương hỏi. Điền Lương, từ khi thái tử điện hạ đưa ngươi từ Nam Dương thành tử lao bên trong trưởng cứu ra đến, ngươi liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn, cái này trung gian đến cùng phát sinh sự tình gì, tại sao thái tử điện hạ sẽ gặp đến như thế trọng thương? Thôi Chí Hà rốt cuộc hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắn không có ở trước mặt hỏi thăm Giang Dịch, mặc dù Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong, nhưng là ở trong lòng hắn, Giang Dịch thủy chung là quân, hắn vì thần quân thần khác biệt, có một chút lễ pháp còn là muốn tuân theo. Cho nên hắn chỉ có thể tìm đến Điền Lương, hiểu rõ tình huống. Căn cứ Thôi Hoành mang trở về tin tức. Giang Dịch có thể tru sát Bảo Tín công tử loại này cao thủ, tất nhiên võ công cực kỳ cường hoành, nhưng là bây giờ lại thân phụ trọng thương, nhục thân suy yếu đến đáng sợ, đổi lại là người bình thường, cũng đã tu vi hủy hết, biến thành phế nhân, khiến cho ý chí sa sút tinh thần, chán trường. Nhưng là Giang Dịch trên mặt, lại không có bất luận cái gì chán trường, ngược lại ý chí phong mang, nhường hắn trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ vô cùng uy nghiêm. Hắn bản năng cảm thấy trong đó có nhiều bí ẩn, không có đơn giản như vậy. Lúc đầu chuyện này không có Thái tử Điện Hạ phân phó, ta là không thể đối bất luận kẻ nào nói, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, tình huống khẩn cấp, ta cũng không giấu riêng thôi đại nhân. Điện Lương trên mặt lộ ra vô cùng khó xử, trầm mặt hồi lâu mới làm ra quyết định. Tất cả đều là bởi vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Kết quả là hắn liền đem sự tình chân tướng từng cái nói ra. Trọn vẹn nửa canh giờ, hắn mới dừng lại uống một ngụm trà thủy. Mà Thôi Chí Hà cùng Thôi Hoành phụ tử hai người thì là há to miệng, lộ ra một mặt ngốc trẻ biểu lộ. Bởi vì Điền Lương nói những cái này quá mức không thể tưởng tượng, đối với bọn họ tới nói đơn giản liền là thiên phương dạ đàm thần thoại truyền kỳ một dạng. Cái gì thượng cổ thánh vương hy chí bảo Nhật Nguyệt Thần Đỉnh? Cái gì võ niệm đồng tu? Cái gì huyết yêu vương ý chí sáng lâm? Quá mức xa xôi, không cách nào tưởng tượng. Điền Lương cũng không lo lắng tất cả những thứ này thật là kinh thế hãi tục. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, chính hắn đều không dám tin tưởng, không cách nào tiếp nhận. Toàn bộ thư phòng, an tĩnh đến đáng sợ, châm rơi xuống đất có thể nghe. Hồi lâu sau đó, Thôi Chí Hà phụ tử hai người mới lấy lại tinh thần, chậm rãi tiêu hóa những vật này. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh A, đó là truyền thuyết bên trong thần vật, một khi trưởng khống, thì có cơ hội trở thành Thánh Vương Hy một dạng vĩ đại nhân vật. Mở ra so Đại Ly Quốc còn muốn cường đại vô số lần Thánh Vương Triều, sáng lập bất hủ thần thoại. Trong mắt hắn lộ ra từng luồng ánh sao, nhưng là lập tức lại mở đi xuống dưới. Đáng tiếc Thái tử Điện Hạ cũng không tranh bá hùng tâm, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cũng bởi vì cái này chí bảo đưa tới vô số cường giả ngấp nghé, nguy cơ trùng điệp. Bất quá tai họa giáng lâm thời điểm. Ta coi như là chết cũng phải bảo hộ Thái tử Điện Hạ, chỉ là hy vọng ta máu tươi có thể tỉnh lại Thái tử Điện Hạ dã tâm. Trên mặt hắn, vô cùng kiên định, tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm, đến chết bất hối. Giang Dịch thu hồi niệm lực, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Ở hắn nhìn đến Thôi Chí Hà là một cái tử trung người, báo quân hoàng kim trên đại ý, diều sắc ngọc long vì quân chết. Vì cái gọi là trung nghĩa, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cũng chính là người như vậy, mới để cho Giang Dịch trong lòng có ấm áp, không thể vứt bỏ. Chính bởi vì như thế, hắn càng thêm không thể thống lĩnh tất cả Đại Ly Quốc bộ hạ cũ người, cùng bọn họ sinh ra quá nhiều liên lụy, nếu không đợi đến nguy hiểm giáng lâm thời điểm, liền sẽ tai bay vạ gió. Tóm lại, tất cả đều muốn đợi đến 3 ngày sau đó lại nói. Hắn hiện tại chỉ có đem nhục thân khôi phục lại mới có thể gia tăng mạng sống tỷ lệ. Trong một chớp mắt, hắn liền thu hồi tất cả tâm tư, một lòng vùi đầu vào tu luyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Quân doanh bên ngoài. Nam Nham Trấn. Mặc dù Giang Dịch đi, nhưng là chiến tranh thắng lợi chi phong vẫn kéo dài, cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngừng công kích. Bởi vì trận này thắng lợi, toàn bộ đại quân sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, hiện ra một bộ hoàn toàn mới diện mạo. Võ đài, bóng người lắc lư, tất cả binh sĩ đỉnh lấy liệt nhật bảo sái, huy động trường mâu thao luyện quân trận, đổ mồ hôi như mưa. Mỗi người đều kích tình bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi. Vô số kêu giết, phô thiên cách địa, biến thành một cỗ như lang như hổ chiến đấu ý niệm cuồn cuộn hồng lưu, khí thế bàng bạc truyền khắp bát phương. Từng thức khoái mã chạy vội ra ngoài trong nháy mắt, liền biến mất ở trong sơn lâm. Đó là trinh sát doanh tướng sĩ. Hiện tại trinh sát doanh cũng đã gây dựng lại, từ Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa trực tiếp thống lĩnh, người đâu người chèn phá đầu đều muốn tiến vào trong đó. Nếu như làm ra công tích đến, liền có thể lập tức thu hoạch được thưởng thức, từng bước thăng chức. Bất quá trinh sát doanh không phải dễ dàng như vậy đảm đương, cần khôn khéo tài giỏi, tùy cơ ứng biến, võ công cao cường người mới được. Cho nên đi qua Chu Thanh Sa tuyển chọn tỉ mỉ sau đó, trinh sát doanh nhân số ổn định ở 500, trong đó một bộ phận là Chu Thanh Sa từ Uyên Châu mang đến thân tín Chu Thị một môn đệ tử, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đi theo nàng cùng một chỗ đánh giết hoang tộc đại quân, từ chiến trường mạng sống xuống tới tướng sĩ kiêu dũng thiện chiến, anh dũng vô cùng. Bởi vì những người này cùng hoang tộc đại quân chiến đấu qua cũng đã khắc phục nội tâm sợ hãi, tái tạo ý niệm cùng lòng tin càng thêm có thể đảm nhiệm trinh sát tên. Lại tăng thêm Chu Thanh Sa anh minh chỉ điểm, vận chuyển, lôi lệ phong hành có đầu không sởi thô. Bởi vì chiến tranh tuyên truyền đúng chỗ, rất nhiều gặp hoang tộc hãm hại trôi giạt khắp nơi bách tính đều rối rít hiện lên mà đến, muốn gia nhập đại quân chém giết hoang tộc báo thù rửa hận. Còn có vô số cao thủ, mộ danh mà đến, muốn vì triều đình hiệu lực, kiến công lập nghiệp. Đương nhiên là có càng nhiều người, là vì truyền thuyết bên trong ngọc dịch mà đến. Lúc đầu đại quân ở hoang tộc đồ sát phía dưới, vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 6 vạn người, nhưng là hiện tại như là khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, binh lực một cách bạo tăng đạt tới 20 vạn. Đây là tuyển chọn tỉ mỉ kết quả, bằng không thì coi như 50 vạn đại quân đều không có vấn đề. Hành quân chiến tranh, dựa vào là tuổi trẻ, đấu trí, dũng mãnh, không có khả năng người nào đều thu tiến đến, chủ yếu tuyển nhận vẫn là thanh tráng niên, về phần tuổi già sức yếu người, nếu như không có kỹ nghệ, lưu ở trong quân doanh hoàn toàn là một cái vướng víu, một khi chiến tranh nhấc lên chỉ sợ cũng chỉ là làm địch người đưa đầu người. Những người này ở đây hoang tộc gót sắt phía dưới, cửa nát nhà tan, đối với hoang tộc có thù không đội trời chung, nhưng là lại không có đường có thể đi, không dấn thân vào quân doanh còn tài giỏi cái gì. Dạng này không những có thể giữ được tính mạng, tu luyện võ công còn có thể ra trận giết địch, báo thù rửa hận. Bây giờ đạo phỉ hung hăng ngang ngược, lưu manh hoành hành, nếu như phiêu lưu ở bên ngoài, không chừng liền sẽ trở thành cái nào đó giang dương đại đạo dưới đao vong hồn. Loạn thế sáng lâm, thế đạo hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, không thiếu nhất liền là người, mà là tài nguyên. 20 vạn đại quân, phải cần bao nhiêu tài nguyên mới cung cấp nuôi dưỡng nổi. Mỗi ngày ăn cơm đều là một cái to lớn tiêu hao, lại tăng thêm bọc thép binh khí, càng là một con số khủng bố. Lấy Nam Dương thành dự trữ, căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc, không cách nào duy trì. Bất quá Chu Thanh Sa cỡ nào trí tuệ, sẽ không nghĩ không ra điểm này, nàng đã sớm có dự định. Chém giết một vạn hoang tộc đại quân, đồng thời trong đó còn có vô số thần biến cao thủ, lại tăng thêm Ô Lạp Vương tử, đây là một cái to lớn công lao, báo cáo triều đình, liền sẽ thu hoạch được vô số ban thưởng, muốn cái gì có cái gì. Công lao này coi như là uy võ hầu quyền lực ngập trời, lá gan lại lớn đều không cách nào gạt bỏ, bằng không thì liền sẽ gặp đến những cái kia ngự sử ngôn quan nghiêm khắc công kích, địa vị khó giữ được. Hơn nữa trung tâm hoàng triều tuyệt đối tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng, thậm chí ngay cả hắn tòa hạ tướng sĩ cũng sẽ lên phản kháng, sinh ra bất ngờ làm phản. Ở trung tâm hoàng triều, không có người dám giả mạo quân công, cũng không có người dám gạt bỏ quân công. Nếu không coi như là vương công đại thần, hoàng thân quốc thích đều muốn bị theo nếp làm. Chu Thanh Sa đem những công lao này báo cáo triều đình, uy võ hầu đều muốn tự mình đến đây ngợi khen. 20 vạn đại quân, khiến cho quân doanh ở nguyên lai trên cơ sở trọn vẹn mở rộng gấp mấy lần, chiếm cứ chu vi 10 dặm chi địa. Sa trường liên doanh, cát vàng đầy trời, cờ xí tung bay. Toàn bộ quân doanh trang nghiêm, một mảnh tiêu điều. Khởi bẩm quận chúa, quân doanh bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số giang hồ nhân sĩ. Một tòa to lớn doanh trướng, vang lên trinh sát doanh tướng sĩ to bẩm báo tiếng. Tăng cường đề phòng, bí mật giám thị, một khi có người tự tiện xông vào quân doanh, giết chết bất luận tội. Chu Thanh Sa mặt không biểu tình, truyền ra thiết huyết lời nói. Tuân mệnh. Cái kia trinh sát doanh tướng sĩ lập tức lui xuống. Giang Dịch, ngươi đến cùng có thể hay không sống sót? Giang Dịch vừa mới rời đi một ngày, thì có vô số cao thủ lộn xộn đạp mà tới, muốn chu sát Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Bất quá quân doanh trọng địa, 20 vạn đại quân, người đông thế mạnh, uy phong lấm lấm, không phải là cái gì người đều dám xông vào, chỉ là cố kia uy thế, là có thể đem lá gan dọa phá, không dám càng lôi trì một bước. Cho nên những cái này cao thủ chỉ có thể bồi hồi ở quân doanh bên ngoài trông mong quan sát, tùy thời mà động. Cao thủ càng ngày càng nhiều. Quân doanh bên ngoài, một tòa đỉnh núi tụ tập 50, 60 người tựa hồ đang thương lượng cách đại sự gì. Tại Hạ Dư Trường Thanh, Trùng Dương Thành Bạch Vân Quán chi chủ, trên giang hồ cũng có một chút danh khí cùng địa vị, tin tưởng chư vị ngàn dặm xa xôi đến Nam Nham trấn đến, hẳn không phải là du sơn ngoạn thủy. Trong đó một người mặc áo xám đạo bào, tay cầm phất trần, tóc co lại, giữ lại chòm râu dê rừng lão đạo đứng ở trong đám người tâm trước tiên mở miệng nói chuyện. Người này cũng không phải là Nam Dương Thành người, mà là đến từ cự ly Nam Dương Thành không xa Trùng Dương Thành, Bạch Vân Quán chủ Dư Trưởng Thanh. Chúng ta là đến chu sát yêu nghiệt, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Trong đám người, không biết là người nào giống to. Không sai. Giang Dịch ở Tây Bắc che mặt hoành hành bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, thật là ma đầu yêu nghiệt, làm sao xứng nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh dạng này vô thượng chí bảo. Nhất định phải giết chết, vì dân trừ hại. Thiên đạo bất nhân, yêu nghiệt họa đời, người người có thể chu diệt. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chính là thượng cổ thánh vương khi trấn áp vương đình thần khí, người có đức chiếm lấy. Giang Dịch kẻ này, vong quốc nô, vì báo thù rửa hận, cái gì phát dồ sự tình đều làm ra được, tâm lý âm u tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ. Trong một chớp mắt, nguyên một đám cao thủ nhao nhao la ầm lên, vì chu sát Giang Dịch cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đơn giản cái gì hoang đường lý do đều bịa đặt được đi ra, từ không sinh có, ăn nói bừa bãi, con mắt đều không nháy mắt một cái. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chư vị lặng lặng trước nghe ta nói. Dư Trưởng Thanh ánh mắt bắn quét một vòng, sau đó bước ra một bước, phát ra tiếng sấm nổ. Chư vị đều là trên giang hồ hiển hách nổi danh anh hùng hảo hán, vì chính nghĩa mà mạo hiểm, bần đạo bội phục. Căn cứ đáng tin tin tức, cái kia Giang Dịch cùng trung tâm hoàng triều Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa cấu kết ở cùng một chỗ, có triều đình đại quân bảo hộ, bất luận kẻ nào đều khó có thể đem hắn chu sát. Tất nhiên mọi người đều là vì Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà đến, không bằng cùng một chỗ giết vào quân doanh chu sát yêu nghiệt thế nào. Tốt chủ ý. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không không người ở nhiều, một người võ công lại cao hơn, cũng không xông quân doanh đối kháng mấy vạn đại quân, duy nhất biện pháp liền là liên hợp lại, chúng ta nơi này có 30, 40 thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, còn có chúng ta 5 cái hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ, lại tăng thêm Bạch Vân Quán chủ tôn này trung phẩm đại niệm sư. Không cần nói là chỉ là quân doanh, coi như là Long Đàm Hổ Huyệt đều có thể đi một lần. Một người mặc áo đen thể trạng tráng kiện trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Trên người hắn tản mát ra nồng đậm khí tức, ánh mắt như kiếm, sát khí bức người, xem xét liền biết là cao thủ. Là Phổ Dương Thành Viên thị gia chủ, Viên Rồng Rãi Biển, tin đồn hắn đã đem nhục thân tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới, cực kỳ lợi hại, là Phổ Dương Thành nhất phương bá chủ, nghĩ không ra hắn cũng tới. Trong đám người, có người xì xào bàn tán, lập tức nhận ra cái này trung niên nam nhân, rất có địa vị. Không những như thế, còn có lang thang kiếm khách Độc Cô Tín, tuyệt thế đao khách Phó Vô Sinh, giang hồ hào hiệp Sầm Đường Nhốt, chín thành phú thương tiền một bản, mấy vị này đều là tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, uy danh hiển hách. Mọi người ở đây cơ hồ đều đến từ Nam Dương Thành, hoặc là Nam Dương Thành xung quanh cao thủ, bởi vì cự ly rất gần, mới có thể ở trong một ngày đi tới nơi này. Người người đều không thể khinh thường, cao thủ nhiều như mây. Yêu nghiệt nên giết. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chỉ có một cái, người nào đều muốn lấy được. Giết Giang Dịch sau đó, cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nên về người nào? Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên nói ra. Người này tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, tuyệt thế thiên tài, tiền đồ vô lượng, tựa hồ đối, nhật nguyệt thần đỉnh tình thế bắt buộc. Lời này vừa ra, trong đám người liền bộc phát ra một trận tiếng ồn ào, biến hỗn loạn lên, tranh luận không ngớt. Thế cục một phát không thể vãn hồi. Nhưng là, đúng lúc này, không khí bên trong đột nhiên vang lên một trận kiếm thanh âm, lời nhận ra khỏi vỏ, loạn người tai mê, tiếp theo liền thấy trước đó cái kia mở miệng nói chuyện tuổi trẻ nam tử trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, phun ra máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất, đầu một nơi thân một nẻo. Cái kia lang thang kiếm khách Độc Cô Tín không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Là hắn ở trong điện quang hỏa thạch, đánh giết cái này tuổi trẻ nam tử. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bị đột nhiên mà đến một màn dọa sợ, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Ai có thể chu sát Giang Dịch, nhật nguyệt thần đỉnh liền thuộc về người đó. Độc Cô Tín đem kiếm trở vào bao, phát ra lạnh lùng thanh âm. Thanh âm này rơi vào trong tai mọi người, không khỏi làm cho người đánh một cái lạnh run. Nghinh phong, sinh thuật. Thật nhanh kiếm, lần này qua đi, ta nhất định phải cùng tỷ đấu một chút. Nhìn xem là kiếm của hắn nhanh, hay là ta đao nhanh. Tuyệt thế đao khách Phó Vô Sinh ánh mắt chớp lên thêm bờ môi, nhìn về phía Độc Cô Tín ánh mắt, tràn đầy chiến ý. Độc Cô Tín tựa hồ phía sau mở to mắt, bỗng nhiên quay đầu đến, nhìn về phía Phó Vô Sinh. Hai đạo ánh mắt, nháy mắt ở không trung đụng vào nhau, nổi lên một trận gió mát. Tiếp lấy hai người ánh mắt lại phân mở, riêng phần mình nhìn về phía nơi khác, không cần nói cũng biết, đều biết rõ hiện tại không phải đọ sức thời điểm, mà là chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh quan trọng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Mệnh so giấy mỏng. Tuyệt thế thiên tài, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, hiện tại gặp gỡ tự nhiên tránh không được một trận long tranh hổ đấu. Không chỉ là Phó Vô Sinh coi như là Độc Cô Tín, cũng muốn lĩnh giáo hắn đao pháp, luận bàn một chút, nhìn xem người nào lợi hại hơn một chút. Một cách là lang thang kiếm khách, một cách là tuyệt thế đao khách, thực lực cường hoành, võ công cao thâm, cây kim so với cọng dâu thắng bại khó mà nói. Bất quá hai người đều biết rõ giờ phút này không phải đọ sức thời điểm, mà là chính sự quan trọng, trước chu sát Giang Dịch, đem nhật nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay lại nói, bọn họ đối bản thân đều có tuyệt đối lòng tin. Không chỉ là hai người bọn họ, người ở đây đều có lòng tin chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, bằng không thì cũng sẽ không đi tới nơi này. Đáng tiếc, nhật nguyệt thần đỉnh chỉ có một cái, lại có thể nào thỏa mãn được nhiều người như vậy. Bọn họ lúc đầu thì có mâu thuẫn quan hệ, là cạnh tranh đối thủ, hiện tại bị cái kia tuổi trẻ nam tử nói ra, lập tức liền đưa tới bạo động. Nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến Độc Cô Tín một lời không phát, ngay ở trong điện quang hỏa thạch lấy tính mạng người, giết người như ngóe, làm cho người ngạt thở, người người đều sợ mất mật, lộ ra hoảng sợ, sợ bản thân trở thành kế tiếp mục tiêu. Chư vị không cần hoang mang. Người này đã bị triều đình thu mua, là yêu nghiệt Giang Dịch phái tới điều tra tin tức mật thám, thế mà muốn châm ngòi chúng ta, hiện tại bị Độc Cô Tín chém giết, đó là gieo gió gặt bão. Ngay lúc này, Bạch Vân Quán chủ Dư Trưởng Thanh đứng ra nói chuyện, chủ trì đại cuộc. Nếu như hắn không ra, chiếu vào cái này tình thế xuống dưới, nhất định là tan rã trong không vui, đến lúc đó đừng nói là chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, ngay cả quân doanh đại môn đều tiến không lên, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lời này vừa ra quả nhiên đã mang lại to lớn tác dụng, tất cả mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại, thu hồi sợ hãi tâm lý, bất quá vẫn lòng còn sợ hãi. Dư Trưởng Thanh chính là một tôn trung phẩm đại niệm sư, trên giang hồ có một chút danh khí cùng địa vị, nói chuyện tự nhiên có phân lượng. Nhật nguyệt thần đỉnh, người có đức chiếm lấy, chính như Độc Cô Tín nói, người nào nếu là có thể giết chết Giang Dịch cái này yêu nghiệt, người nào thì có tư cách nắm giữ nhật nguyệt thần đỉnh, chư vị cảm thấy thế nào? hắn ở trong lòng cũng tán thành Độc Cô Tín chém giết cái kia tuổi trẻ nam tử cách làm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi cục diện. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến Độc Cô Tín dĩ nhiên như thế quyết đoán tàn nhẫn, nói giết người liền giết người, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Đây mới là kiêu hùng bản sắc. Trong một chớp mắt, hắn đối Độc Cô Tín lau mắt mà nhìn, đem hắn trở thành nhật nguyệt thần đỉnh, hữu lực cạnh tranh đối thủ. Hai người bọn họ trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng là hiện tại một cái hát mặt đen, một cái vai chính diện, phối hợp tương đối ăn ý. Cứ như vậy xử lý. Phó Vô Sinh ngón tay ở trên lưới đao gõ gõ, tự tin bừng bừng. Ta đồng ý. Mặt khác mấy cái cao thủ tự nhiên cũng không có ý kiến. Ai có bản sự, nhật nguyệt thần đỉnh tự nhiên chính là người đó. Những người khác đều là trầm mặt không nói, cũng không có tỏ thái độ, tựa hồ có chút tâm động, nhưng là lại do dự, đắn đo bất định chủ ý. Chư vị còn đang do dự sao? Nếu như không tranh thủ thời gian đồng thủ, đến đây chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh người sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có càng thêm lợi hại cao thủ giáng lâm, đến lúc đó chỉ sợ liền không có cơ hội. Viên rộng rãi biển bỗng nhiên nói ra. Chúng ta cũng đồng ý. Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, thế là nhao nhao biểu lộ thái độ. Những người này toàn diện đều là cao thủ, tự nhiên không phải đầu ngốc, biết rõ cướp đoạt. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thật là nên sớm không nên chậm trễ, bọn họ bởi vì khoảng cách tương đối gần mới có thể chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu đi tới nơi này, nếu như không bắt lấy cái này cơ hội, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng cùng chí bảo vô duyên. Tốt! Tất nhiên như thế, chư vị trước nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến tối nay giờ tí, lại cùng một chỗ xếp vào quân doanh, chu sát sang dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Dư Trưởng Thanh giải quyết dứt khoát. Đem sự tình làm ra quyết định. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều dục dịch, chờ đợi giờ tí sáng lâm. Quân doanh, đại quân vẫn ở chỗ cũ thao luyện, nhất là những tân binh kia càng là tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười phần, đều muốn sớm ngày luyện thành một thân võ nghệ, ra trận giết địch. Từng đạo kêu giết, liên tiếp, liên miên không dứt. Thời gian vội vàng, chớp mắt thời gian. Sắc trời liền ảm đạm xuống, đêm tối bao phủ đại địa. Bên trên bầu trời, răng đầy một tầng bạc vân, nhìn không thấy một khỏa tinh thần, chỉ có nguyệt lượng như ẩn như hiện, ở trong mây mù xuyên toa. Chỗ xa kia sơn lâm, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng sói tru, hổ khiếu, còn có ô nha bi thương khóc, bắc phong thê lương, bóng cây hoảng sợ, âm trầm mà kinh khủng. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ. Giờ tí, đúng hạn mà đến. Toàn bộ quân doanh, đèn đuốc đốt hết, một vùng tăm tối, lặng ngắt như tờ. Cơ hồ ngay ở giờ tí tiến đến một khắc kia, dị biến phát sinh. Quân doanh bên ngoài, bóng người đông đảo, đánh tới chớp nhoáng. Trấn thủ quân doanh đại môn mấy chục cái tướng sĩ, ở buồn ngủ, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị người cắt vỡ yết hầu, đâm thủng trái tim, ngã vào trong vũng máu. Kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Hết thảy đều tới quá nhanh, làm cho người bất ngờ. Những giang hồ nhân sĩ kia ở Bạch Vân quán chủ Dư Trưởng Thanh, Phụ Dương thành bá chủ Viên Rồng Rãi Biển, lang thang kiếm khách Độc Cô Tín, tuyệt thế đao khách Phó Vô Sinh, giang hồ hào hiệp Sầm Đường Nhốt, chín thành phú thương tiền một bản, cách này lục đại cao thủ tuyệt thế xuất lính phía dưới, sát nhập vào quân doanh. Máu tươi, nhiễm đỏ quân doanh đại môn. Mấy chục đầu sinh mệnh ở trong nháy mắt liền bị tước đoạt. Giờ khắc này, mạnh được yếu thua, mệnh so giấy mỏng, như cỏ rác bùn nhão, căn bản không đáng tiền. Những người giang hồ này sĩ, giơ tay chém xuống, con mắt đều không nháy mắt một cái, cực kỳ hung tàn, ác độc, tàn nhẫn, so tà ma còn tà ma, so vu man còn vu man. Cái gọi là chính nghĩa. Như thế nào chính nghĩa? Vì trong lòng tham dục, không từ thủ đoạn cái gì đều làm được. Những cái này tướng sĩ, dẫn thân vào quân doanh, một lòng giết địch, cuối cùng lại không phải chết ở trong tay hoang tộc, mà là chết ở nhân tính. Đáng thương. Đáng buồn. Đáng tiếc. Quân doanh đại môn bị cầm giữ, chiếm cứ, tất cả mọi người toàn bộ vọt lên tiến đến, đang chuẩn bị đại khai sát giới, đem Giang Dịch bắt ra thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong hắc ám bỗng nhiên vang lên kình nỏ vặn thanh âm, vô số nổ tiến phá không gào thét mà đến. Không được. Có mai phục. Viên rồng rãi biển lập tức kịp phản ứng, gào thét một tiếng, hộ thể chân khí trải rộng quanh thân, hướng tiếp theo phục, giống như một trang giấy dường như dán trên mặt đất, tránh thoát vô số nổ tiến bắn giết. Nhưng là cái này nổ tiến vô cùng dày đặc, vẫn có mấy nhánh không né kịp. Một cái suất tại hắn hộ thể chân khí phía trên, dĩ nhiên đem hắn hộ thể chân khí bắn ra từng đạo vết rạn. Uy lực kinh người, nhìn mà than thở. Phù nỏ. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi, không có nghĩ tới cái này trung tâm hoàng triều thần công viện mới nhất chế tạo, dĩ nhiên như thế cường hoành. Muốn không phải là hắn tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí, chân khí hùng hậu căn bản không ngăn cản được. Trong một chớp mắt, ở hắn chung quanh những người kia, nhưng không có hắn như thế hùng hậu chân khí, lập tức nhao nhao trúc tiến bị bắn thành con nhím, rơi thây tại chỗ, từng tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Ngay cả thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ cũng không ngăn cản được phù nỏ liên xạ, vạn tiến tề phát. Mấy làn sóng mưa tên qua đi, thì có hơn 20 cao thủ chết ở phù nỏ bắn giết phía dưới thảm liệt đến cực điểm. Phù này nỏ đi qua Giang Dịch niệm lực gia trì, uy lực tăng lên gấp mấy lần, liền hoang tộc cường hãn nhục thân đều không ngăn cản được, huống chi là những người này đây. Sát sát sát. Cùng lúc đó, cái này quân doanh chung quanh tứ phía bát phương, một cái bốc cháy lên vô số bó đuốc, bóng người chớp động, bộ pháp chỉnh tề, phát ra đinh tai nhức óc kêu rít. Bó đuốc sáng rực. Hàng ngàn hàng vạn người mặt hắc sắc giáp trụ tướng sĩ, như cuồn cuộn triều thủy nhất, từ cái kia quân doanh chỗ sâu hiện lên mà đến, nháy mắt đem tất cả mọi người trùng điệp vây quanh kín không kẽ hở, tầng bên trong người tay cầm cương đao trường mâu, ngoài tầng người cầm trong tay phù nỏ thanh thế to lớn. Cỗ này khí thế, lập tức liền nhường không ít giang hồ nhân sĩ sắc mặt trắng xanh, dọa ngồi phịch dưới đất, mất đi chiến đấu dũng khí. Các ngươi những người này lại dám xông vào quân doanh trọng địa cùng trung tâm hoàng triều đối đầu, đơn giản tự tìm tử lộ. Một đầu con đường tách ra, Chu Thanh Sa từ đại quân bên trong đi ra, mặt như hàn băng, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí thế, vinh váo hung hăng. Nàng một thân bạch y ở trong đêm tối cực kỳ bắt mắt, hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Ở sau lưng nàng thì là Chu Trọng, Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu, cái này tam đại cao thủ. Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa. Những giang hồ nhân sĩ kia toàn bộ nhìn xem Chu Thanh Sa, không có người không biết kỳ danh. Không sai, chính là bản quận chúa. Chu Thanh Sa âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tự tiện xông vào quân doanh, xem kỷ luật như không cũng đã phạm vào tội chết, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Ta có thể mở một mặt lưới tha các ngươi một mạng, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền chỉ có một con đường chết. Chu Thanh Sa, ngươi hù dọa người nào? Chúng ta nhiều như vậy cao thủ, không phải ngươi có thể chống cự được. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, coi như ngươi có thiên quân vạn mã ở bên, bần đạo lấy tính mạng ngươi cũng như lấy đồ trong túi. Mở miệng người nói chuyện, chính là Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh. Hắn quanh thân một ngụm phi kiếm vần quanh, hóa thành từng đạo thanh hồng, tư không xuyên toa, phong mang lộ ra, phun ra nuốt vào vân khí. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, phảng phất đã sớm đoán được tất cả những thứ này, dường như gặp không sợ hãi. Chu Thanh Sa người này là trung tâm hoàng triều thiên chi kiều nữ, bị Kình Thiên đại đế ban thưởng phong làm khác họ quận chúa, trở thành Khâm Sai đại thần phái đến Ly Châu đến quản lý hỗn loạn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhiều người như vậy xuất hiện ở quân doanh bên ngoài, nàng không có khả năng không biết. Trùng Dương thành Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh. Ngươi thế nhưng là bị triều đình ghi lại ở sách niệm tu. Hiện tại thế mà dẫn đầu tạo phản, chẳng lẽ không sợ bị Chu diệt cửu tộc? Chu Thanh Sa nhìn xem Dư Trường Thanh, lập tức đem hắn nhận ra được, mở miệng nói ra. Đại Ly quốc diệt vong sau đó, rất nhiều cao thủ vì mạng sống, nhao nhao biểu thị thần phục, bị trung tâm hoàng triều ghi lại ở sách. Không có ghi lại ở sách, đều muốn gặp trung tâm hoàng triều truy nã cùng truy sát. Ha ha, chỉ cần đoạt được Nhật Nguyệt thần đỉnh coi như cửu tộc diệt hết lại có quan hệ thế nào? Dư trưởng Thanh phá lên cười, hiện ra lãnh huyết một mặt. Bớt nói nhiều lời. Chu Thanh Sa, chúng ta đi tới nơi này là vì Nhật Nguyệt thần đỉnh, thức thời mau đem Giang Dịch giao ra đến, bằng không thì đừng trách ta giới kiếm vô tình. Độc Cô Tín năm ngón tay nhéo nhéo vỏ kiếm, phát ra lạnh lùng thanh âm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Cổ thần cửu biến. Song phương giằng co, dương cung bạc kiếm. Chu Thanh Sa, ngươi và Giang Dịch đến cùng có cái gì hoạt động? Theo ta được biết, Giang Dịch là đã từng đại ly quốc thái tử, triều đình truy nã đối tượng, ngươi như thế che chở hắn, chẳng lẽ không sợ triều đình trách tội? Phụ Dương Thành bá chủ Viên Khoát Hải cũng mở miệng nói chuyện. Coi như ngươi là Kình Thiên Đại Đế Khâm Điểm Khâm Sai Đại Thần, so những cái kia ngự sử ngôn quan công kích phía dưới, cũng ăn không hết ôm lấy đi, muốn bị cách chức điều tra, ngươi nếu là không có thân phận, hừ. Lấy ngươi võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong thực lực, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Thanh Sa, không muốn chấp mê bất ngộ, nhanh chóng đem Giang Dịch giao ra đến, vạn sự đại cát. Chúng ta nhiều như vậy cao thủ tụ tập cùng một chỗ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, coi như ngươi hữu thần tông phu viện mới nhất chế tạo phù nỏ, cũng phải máu chảy thành sông. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Giang Dịch cái này yêu nghiệt, làm nhiều việc ác, làm sao có thể trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh loại này vô thượng chí bảo, tối nay khó thoát khỏi cái chết. Trong một chớp mắt, Phó Vô Sinh, Sầm Đường Quan, Tiền Nhất Bản, cái này tam đại cao thủ cũng phát ra thanh âm, cùng nhau tiến lên một bước, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, hóa thành một trận gió bão, bài sơn đảo hải trùng kích đi qua, nổi lên một trận cát bụi. Ngàn vạn tướng sĩ cùng hét, lập tức đem cỗ này khí thế ngăn cản xuống tới, lắng lại phong bão. Chu Thanh Sa đứng ở phía trước, như thái cổ thần sơn, không nhúc nhích tí nào, nàng ánh mắt từng cái ở nơi này mấy cái trên thân người bắn phá. Nàng cũng đã nhìn ra, đám này giang hồ nhân sĩ là lấy mấy người này cầm đầu. Quận chúa, mấy người này theo thứ tự là Phụ Dương Thành bá chủ Viên Khoát Hải, Lang Thang kiếm khách Độc Cô Tín, Tuyệt Thế Đao khách Phó Vô Sinh, giang hồ hào hiệp Sầm Đường Quan, Chín Thành phú thương Tiền Nhất Bản, từng cách đều là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, thực lực cường hoành, không thể khinh thường. Hàn Diên Khánh lập tức hướng Chu Thanh Sa giải thích nói. Hắn xem như Nam Dương thành chủ, đối với những người này thân phận tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Những người này, võ công cao thâm, thực lực cường hoành, đều là tung hoành giang hồ một phương cử đầu, cực kỳ không an phận người, ngay cả hắn cái này thành chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Hiện tại thế mà liên hợp lại, giết vào quân doanh, thật là làm cho người giật nảy cả mình. Một cái trung phẩm đại niệm sư, năm cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ sao? Chu Thanh Sa ánh mắt chớp lên, trong lòng hiểu rõ, tiếp lấy truyền lại xuất ra thanh âm. Vạn quân trong buôi rầm, dám uy hiếp bản quận chúa, như thế hùng hổ dọa người, khí thế hùng hổ theo lý thường đương nhiên, ta nếu là không đem bọn ngươi toàn diện trói lại, ta uy nghiêm ở đâu? Đại quân uy nghiêm ở đâu? Trung tâm hoàng triều uy nghiêm ở đâu? Thánh thượng uy nghiêm ở đâu? Hắn một câu nói kia thanh âm kịch liệt, toàn trường đều là hàn băng tựa hồ đang ngưng kết, người người đều cảm thấy dị thường rét lạnh, dùng mình, sát khí ở mỗi một cách trên thân người bồi hồi. Lục đại cao thủ cơ hồ không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Sa nữ tử này như thế cương liệt, ninh chiết bất khuất, tuyệt không thỏa hiệp. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Bạch Vân quán chủ Dư Trưởng Thanh tựa hồ không có nghe tiếng. Nhưng mà Chu Thanh Sa cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động đến trả lời. Trong khoảnh khắc, đại quân động, Phù nỏ lần thứ hai vang lên, mỗi một cái phù nỏ đều là 9 mũi tên liên phát, tốc độ kinh người, ở không trung vạch ra từng đạo dấu vết, hung mãnh gào thét, bay xếp mà tới. Gỗ đào phất trần, phù hộ thân ta. Đúng lúc này, dư trưởng thanh lão đạo sĩ này cũng động, đem trong tay phất trần hướng thiên không ném đi, vận chuyển niệm lực, tức khắc cái kia phất trần bay đến không trung, trên đó Phật lông đột nhiên dài ra, xoay tròn. Cái này Phật lông thế mà không phải lông thú, chỉ gai, mà là từng cây kim loại sợi tơ, mềm mại vô cùng, nhưng là hiện tại biến đổi dài, căn căn đứng thẳng, như là dây đàn, nháy mắt đem một cái binh sĩ thân thể đâm xuyên, đinh trên mặt đất. Những cái này binh sĩ, không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu rên, nhưng lại không làm nên chuyện gì, máu tươi theo những cái kia kim loại sợi tơ chảy xuôi toàn bộ bị hút vào phất trần. Cái này phất trần, vậy mà ở hấp thụ trên người bọn họ sinh cơ. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, những cái này binh sĩ liền đình chỉ giãy giụa cùng kêu rên, biến thành vô số cố hình thái khác nhau thây khô, nhìn thấy mà giật mình. Đinh đinh đinh. Những cái kia nổ tiến bắn giết mà tới, cũng bị những cái kia kim loại sợi tơ ngăn cản xuống tới, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng vang. Bán linh khí. Chu Trọng sắc mặt biến đổi, la hoảng lên. Cái này phất trần, thình lình liền là một kiện bán linh khí, có thể hấp thụ mê huyễn sinh cơ, tăng lên lực lượng. Ngay cả viên khoát hải độc cô tín, phó vô sinh, sầm đường quan tiền nhất bản cái này ngũ đại cao thủ, cũng nhao nhao vé mắt, lộ ra một mặt vẻ kinh dị, càng không cần nói là những người khác. Bần đạo cái này gỗ đào phất trần chính là thượng cổ đào mộc vương chí bảo, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng là đã bị bần đạo thiên tân vạn khổ luyện chế đến bán linh khí cấp bậc, ẩn chứa tuyệt thi thần uy. Dư trưởng thanh sát khí vô biên, phảng phất hóa thân trở thành sát nhân cuồng ma. Chu Thanh Sa, lúc đầu ta không muốn giết ngươi, nhưng là đây là ngươi tự tìm chết cũng không trách ta. Cái kia, gỗ đào phất trần, hấp thụ mấy chục nhân sinh cơ, lấp lóe đi ra trận trận quang, sau đó tất cả kim loại sợi tơ sen lẫn quấn quanh, hướng về phía Chu Thanh Sa lăng không phất một cái. Đứng ở Chu Thanh Sa chung quanh binh sĩ, như là con muỗi đồng dạng, lập tức bị phật bay mấy chục trượng. Ngay cả Chu Trọng, Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu cái này tam đại cao thủ, cũng là liên tục dạo bước, trong miệng chảy máu. Cái này, gỗ đào phất trần cường hãn như vậy. Chỉ có Chu Thanh Sa một người, ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn như cũ như trước, mặc cho phong bạo tàn phá bừa bãi, sừng sững bất động. Dư trưởng thanh, ngươi quá tự cho là đúng, coi là chỉ có ngươi có bán linh khí sao? Ta cũng có. Nàng há mồm phun một cái, ong ong, long xà bảo châu, lúc này bắn ra cùng cái kia phất trần hung hăng đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Băng băng băng. Mấy chục cái can kim loại sợi tơ, lúc này đứt gãy, rơi xuống đất. Ân. Dư trưởng thanh liền lùi mấy bước, xoang mũi bên trong phát ra rên lên một tiếng, cảm giác yết hầu tuôn ra một cấu ngai ngái, nhưng là hắn lại cưỡng ép đem hắn nuốt vào. Long xà bảo châu, dĩ nhiên cũng bị ngươi tấn thăng trở thành bán linh khí, Chu Thanh Sa, ngươi thật là lợi hại thủ đoạn, khó trách không có sợ hãi. Cái này long xà bảo châu bị Nhật Nguyệt thần đỉnh từng tế luyện thôn phệ đại lượng Nhật Nguyệt tinh hoa, lại hấp thụ không ít hoang tộc cao thủ sinh cơ, uy lực đại đại tăng lên, đương nhiên không phải cái này, gỗ đào phất trần có thể bằng được. Cái này, gỗ đào phất trần, mặc dù là thượng cổ, đào mộc vương, chí bảo, nhưng là tổn hại nghiêm trọng, cũng đã mất đi ngày xưa vinh quang. Hơn nữa, đào mộc vương, lợi hại nhất cũng không phải là cái này chí bảo, mà là một ngụm đào mộc thần kiếm, chém giết ngàn vạn yêu ma dù quái, giết người ở vô hình. Đáng tiếc dư trưởng thanh khí vẫn có hạn, cũng không có lấy được đào mộc thần kiếm. Hiện tại mới biết được, tựa hồ đã chậm. Chu Thanh Sa lạnh giọng đáp lại. Bần đạo cuốn lấy long xà bảo châu, các ngươi nhanh chóng đem cái này yêu nữ chém giết, chậm thì sinh biến. Đúng lúc này, dư trưởng thanh lại là một tiếng hét lên, lần thứ hai thôi động, gỗ đào phất trần, hướng về long xà bảo châu cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, những giang hồ nhân sĩ kia lập tức xuất thủ, hướng về phía trước trùng sát, đao quang kiếm ảnh chân khí bắn ra bốn phía, huyết nhục vẩy ra. Nhất là ngũ đại cao thủ, một ngựa đi đầu, lấy thế lôi đình vạn quân, riêng phần mình thi triển lăng lệ công kích thẳng hướng Chu Thanh Sa. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chém giết Chu Thanh Sa, đại quân rắn mất đầu, liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong đó, Sầm Đường Quan tốc độ cực nhanh, tựa hồ thi triển ra đến một môn cao thâm bộ pháp, liên tiếp bước ra bốn bước, từng bước giết người, rơi xuống đất tiếng vang, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống Chu Thanh Sa trước mặt, năm ngón tay khẽ nhích, chân khí nổ bắn ra, hàng giết xuống tới. Tứ phương linh lung bộ, quận chúa, cẩn thận. Hàn Diên Khánh bỗng nhiên kêu lên. Sầm Đường Quan môn võ công này, thình lình gọi là tứ phương linh lung bộ, chân đạp tứ phương, khéo léo thường thường ở trong điện quang hỏa thạch, đem người đánh chết. Nhưng là, ngay ở hắn đánh giết đến Chu Thanh Sa trước mặt thời điểm, Chu Thanh Sa không có né tránh, mà là đấm ra một quyền. Một quyền này, không phải long xà bàn nhược công, cũng không phải bách bộ sát quyền, càng không phải Chu Thị một môn thập phương chôn vùi quyền, liền là vô cùng đơn giản một quyền. Quyền trưởng va nhau. Sầm Đường Quan tức khắc thổ huyết, phảng phất bị một chuôi đại chùy đánh bay, rơi vào mấy chục trượng bên ngoài trên mặt đất liên tục rảo bước, mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả con mắt, cái mũi, lỗ tai đều tràn ra huyết dịch, hiển nhiên nhục thân gặp đến to lớn thương thế, bộ dáng thê thảm. Người, người, người! Trong mắt hắn, lộ ra hoảng sợ. Giống như thấy được vượt quái đồng dạng, chỉ Chu Thanh Sa muốn nói thứ gì, nhưng là cuối cùng cái gì đều không có nói ra, liền hôn mê tới. Vẹn vẹn một quyền. Một cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ tuyệt thế, liền bị đánh thành trọng thương, bất tỉnh dưới đất. Không khí, vì đó yên tĩnh. Lúc này im ắng thắng có tiếng. Viên Khoát Hải độc cô tín. Phó Vô Sinh tiền nhất bản, cái này tứ đại cao thủ cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, còn không biết phát sinh sự tình gì, liền trông thấy Sầm Đường Quan ngã ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Người người đều sắc mặt kinh hãi, trái tim đập bịch bịch, tay chân băng lãnh, dùng mình. Giờ này khắc này, Chu Thanh Sa quanh thân bạo động, cả người phát sinh lật trời động biến hóa, giống như minh nguyệt tinh thần tản mát ra vô tận thần uy. Ở nàng thể nội, dĩ nhiên cỏ rửa đi ra 108 đầu kinh mạch, những cái này kinh mạch quấn quyết, vặn vẹo, diễn biến, như là từng đầu tinh hà dường như, vượt qua chân trời, xuyên qua cổ kim, vĩnh hằng bất động. Tất cả kinh mạch cuối cùng hội tụ vào một chỗ, diễn biến thành một cái sáng ngời ấm ký, hiện hiện ở nàng trên trán. Giống như hoang tộc vu trên trán, vu linh diệp, nhưng là cái này cũng không phải vu linh diệp. Mà là một khỏa ngũ giác tinh thần cổ lão, thâm thúy, thần thánh. Chu Thanh Sa dĩ nhiên cũng đã hoàn thành cuối cùng thuế biến thoát thai hoán cốt, tu thành cổ thần chi thân. Nàng tu thành cổ thần sau lưng, trong đầu lập tức liền hiện ra một cỗ khổng lồ ký ức, đó là liên quan tới cổ thần tin tức. Trong đó còn có một bộ pháp quyết, gọi là cổ thần cửu biến. Nguyên lai cái kia thái cổ tinh hà đồ vẹn vẹn chỉ là một cái cơ sở, mở ra 108 đầu kinh mạch ngưng tụ cổ thần chi thân cũng không phải liền trở thành chân chính cổ thần. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274 Long phi xà vũ. Cổ thần là thái cổ thời kỳ một cái vĩ đại tồn tại kinh thiên vĩ địa, lực lượng vô biên. Tu thành cổ thần chi thân cũng không phải là liền trở thành chân chính cổ thần, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, cần trải qua 9 lần nhục thân biến hóa sau đó mới có thể trở thành chân chính cổ thần. Cái này cổ thần cửu biến liền là tu luyện cổ thần chi thân một môn cường đại pháp quyết. Mà mỗi một lần biến hóa đều sẽ ở cái chán ngưng tụ một cái tinh thần ấm ký, từ đó thu hoạch được nhục thân lực lượng bạo tăng. Liền tựa như hoang tộc vô ngưng tụ, vô linh diệp, tinh thần ấm ký càng nhiều, lại càng cường đại. Cái này cổ thần cửu biến đệ nhất biến, gọi là thai cốt biến, trên thực tế liền là tu luyện thái cổ tinh hà đồ, mở ra 108 đầu kinh mạch, đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Chu Thanh Sa cũng đã đi đến, thế là ngay ở trên trán ngưng tụ ra một cái tinh thần ấm ký, xưng là nhất tinh cổ thần. Cái này nhất tinh cổ thần có thể câu thông tối tăm bên trong xa xôi tinh hà, quán chú xuống tới khổng lồ tinh hà thần lực, căn bản không cần thi triển bất luận võ công gì, đấm ra một quyền, liền ẩn chứa một đầu tinh hà lực lượng. Đơn giản tới nói, một đầu tinh hà chi lực, nếu như đổi vì tiềm lực, không sai biệt lắm liền là 9981 lần sức chín châu hai hổ trình độ. Loại này lực lượng quá mức kinh khủng, căn bản không phải thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ có thể tiếp nhận được. Giang hồ hào hiệp Sầm Đường Quan cho dù là lợi hại cũng chỉ có hơn 30 lần tiềm lực, hai người lực lượng, một trời một vực đều không đủ để được hình dung. Cái gì? Đây là cái gì kinh khủng lực lượng? Còn lại tứ đại cao thủ cùng nhau biến sắc, phát ra kêu sợ hãi. Ngay cả chiến đấu, Long Xà Bảo Châu, Dư Trưởng Thanh cũng là lãnh khí hít vào, đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Hắn cũng đã phá vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là vì cái gì như thế cường hoành? Nữ tử này cùng cái kia Giang Dịch một dạng, đều là yêu nghiệt, bị yêu ma phụ thể cùng một chỗ đồng thủ, giết nàng. Không phải nàng chết, liền là chúng ta vong. Tứ đại cao thủ đều là giang hồ phía trên một phương cự đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu lần hung hiểm, không phải dễ dàng như vậy bị sợ ở ngắn ngủi chấn kinh sau đó, liền lần thứ hai phát uy thẳng hướng Chu Thanh Sa. Mỗi người đều thu hồi lòng khinh thị, mặt lộ sát cơ, đem tuyệt thế sát chiêu phát huy ra trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Quyền ảnh kiếm mang, đao quang, trưởng phong, đủ loại lực lượng. Như thương thiên lửa giận thảm liệt cương mãnh từ tứ phía bát phương công kích mà tới. Uy thế như thế, bất luận cái gì cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đối đầu. Không biết sống chết. Nhưng là đối mặt cái này tứ đại cao thủ liên thủ công sát, Chu Thanh Sa không có mảy may e ngại, không những không tạm thời tránh mũi nhọn, ngược lại bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra càng lớn uy thế. Hắn thân thể chấn động, hình thể nội bộ xương cốt luôn phiên rung động, thanh âm như thiên cổ, như lôi đình, như thú hống, mang theo kinh thiên động địa cuồn cuộn chi khí, đấm ra một quyền. Thiên địa cộng minh, phong vân cuốn ngược, tất cả lăng lệ công kích đều là dưới một quyền này toàn bộ bị hóa giải. Tứ đại cao thủ càng là người người hổ khẩu đều nứt tràn ra huyết dịch, nhao nhao rút lui. Nhục thân cường hãn, làm cho người ngạt thở. 9981 lần tiềm lực cơ hồ cũng đã có thể cùng thoát thai hoán cốt tam hoa tụ đỉnh luyện thần hoàn hư cao thủ sánh ngang, lấy một địch bốn, ổn tranh tài gió. Đúng lúc này, một đạo lưới kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột nhiên vang lên, là lang thang kiếm khách Độc Cô Tín đột nhiên rút ra kiếm trong tay. Nghênh phong, sinh, nhất kiếm phong hầu. Tóc hắn bay lên, áo bào chấn chấn, kiếm kia ở rút ra nháy mắt. Liền có một cỗ vô hình lực lượng khuyết tán ra, làm cho người trái tim bỗng nhiên siết chặt, cảm thấy lông tơ đứng thẳng, tiếp lấy vô tận phong mang trùng thiên mà lên, cái kia lưới kiếm liền hóa thành một đạo kinh hồng, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, chém về phía Chu Thanh Sa cổ. Phi kiếm cũng không ngoài như thế. Đây là hắn tuyệt học, bạc kiếm trảm sinh thuật. Này kiếm thuật toàn bằng một hơi, một cỗ thế, không xuất kiếm thì thôi. Vừa ra kiếm tất lấy tính mạng người, không nhiễm máu người tuyệt không quay đầu. Một kiếm này chiếm lấy thiên địa vô tận tạo hóa, tuyệt thần khó dò, một phần ngàn thuẫn liền đến Chu Thanh Sa trước người. Nhưng là, liền tại mũi kiếm sắp đâm rách Chu Thanh Sa hết hầu thời điểm, hai đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện kẹp lấy lưới kiếm. Một kiếm này thế mà bị ngăn cản xuống tới, cái kia lưới kiếm phong mang tầng tầng lớp lớp rơi vào hai cái kia ngón tay, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương, phảng phất cái này căn bản không phải nhân thủ chỉ, mà là thần thiết xèn đúc ngón tay kiên cố không phá vỡ nổi, hàm chứa tuyệt thi thần lực, vô luận như thế nào đánh giết, đều không tránh thoát. Hai cái này ngón tay chủ nhân thình lình liền là Chu Thanh Sa. Độc Cô Tín liên tục thét dài, phát ra không cam tâm gầm thét, chân khí xoay quanh, máu tươi chảy ngang, không ngừng thi triển lực lượng, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Hai ngón tay bóp, trường kiếm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Độc Cô Tín trong miệng thổ huyết, liên tục lui lại, nhưng là Chu Thanh Sa như long xà quấn quanh đồng dạng, diễn hóa ra đủ loại dị tượng, cũng đã trùng sát đạt tới hắn trước mặt, một trường gián ở tại ngực bay vút qua. Chu Thanh Sa, ngươi! Độc Cô Tín giống như uống rượu say dường như, ngã trái ngã phải, lung la lung lay, chân đứng không vững, nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa. Sau một khắc, liền thấy hắn toàn thân như đồ sứ vỡ ra, máu tươi phun ra ngoài thảm liệt đến cực điểm. Vị này thanh danh hạt đứng lang thang kiếm khách, liền dạng này chết. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến. Độc Cô Tín, ta còn không có cùng ngươi luận bàn võ công, ngươi liền chết ở Chu Thanh Sa trong tay, nhưng là cũng không sao cả, chỉ cần ta chém giết Chu Thanh Sa, liền chứng minh so với ngươi lợi hại. Cơ hồ ngay ở Độc Cô Tín tử vong nháy mắt, không khí liền vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Tiếp lấy một chuôi đại đao, từ địa ngục dược thần bên trong giết ra, đột nhiên xuất hiện ở Chu Thanh Sa sau lưng, lăng lệ khí tức, làm cho người ra đầu thẳng nổ. Thuấn sát đao pháp. Là Phó Vô Sinh vị này tuyệt thế đao khách ngang nhiên xuất thủ. Đây là hắn tuyệt học, thuấn sát đao pháp, cùng bạt kiếm trảm sinh thuật. Một dạng cũng là lấy tốc độ mà xưng, lôi đình vạn quân ở trong nháy mắt, lấy tính mạng người. Có thể nói là thiên hạ võ công, vì nhanh không phá. Một đao kia chém giết trên mặt đất kích thích một trận bụi đất. Tất sát một đao, dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh Sa thân thể đột nhiên vặn vẹo. Rốt cuộc thi triển ra đến long xà bàn nhược công, như là rồng như là rắn, ở đỉnh phong nhất ở giữa tránh thoát một đao kia. Cái này nhục thân đệ nhất biến thai cốt biến, không những khiến cho nàng lực lượng bạo tăng, cũng khiến cho nàng môn này tuyệt học biến càng thêm tinh diệu lên, xuất thần nhập hóa. Thuấn sát đao pháp, có chết vô sinh, sát sát sát. Một đao thất bại, Phó Vô Sinh cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Mà là phát ra một trận cuồng hống, tiếp tục công kích, một liên chạm giết ra đến mấy chục đao trực kích chỗ yếu, đao đao mất mạng. Long phi xà vũ. Chu Thanh Sa lập tức đem long xà bàn nhược công thôi động đến cực hạn, ở trong khí lãng không ngừng du tẩu, như cá gặp nước, tránh ra Phó Vô Sinh một cách lại một nhớ sát chiêu. Đột nhiên, nàng chân khí phá thể mà ra, ở sau lưng diễn hóa ra long xà hình thể, như là diệu bút sinh hoa một dạng. Nàng lần nữa lính ngộ ra một chiêu, như long ở trời bay vút lên, như rắn trên mặt đất múa, biến hóa ngàn vạn, dị tượng xuất hiện. Phó Vô Sinh môn này đao pháp mặc dù nhanh chóng, hung mãnh, lăng lệ, nhưng lại liền nàng góc áo đều đụng vào không đến một tia, cầm nàng không có mảy may biện pháp. Thuấn sát đao pháp thật là lợi hại, nhưng là đối với chân khí tiêu hao cũng là cực lớn, một khi ở trong thời gian ngắn, không cách nào đem địch nhân chém giết, coi như nắm giữ lại hùng hậu chân khí cũng khó có thể vì kế. Giờ này khắc này, Phó Vô Sinh tiêu hao lợi hại cũng đã từ đỉnh phong bắt đầu hướng đi suy yếu, rõ ràng có thể cảm giác được cái kia đại đao chém giết tốc độ chậm chạp rất nhiều. Nhưng là Chu Thanh Sa lại không sợ tiêu hao, nàng có đại lượng ngọc dịch duy trì, không những không có mảy may suy yếu, ngược lại là võ công tinh tiến càng đánh càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phó Vô Sinh cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Chu Thanh Sa đắm chìm trong long phi xà vũ, một chiêu này huyền diệu cuồng bạo bên trong mang theo thần long bãi vĩ đồng dạng nhẹ nhàng như thường trực tiếp lấp lói đến Phó Vô Sinh trước mặt. Liền là một quyền. Phó Vô Sinh còn không có kịp phản ứng, đã bị đánh gân cốt đứt gãy, toàn bộ bộ ngực đều bị đánh đến sụp đổ xuống dưới, phun ra một trận mưa máu, rơi vào trên mặt đất, dĩ nhiên biến thành một bộ tử thi. Tuyệt thế đao khách cũng chết ở trong tay nàng. Hiện trường, rất nhiều cao thủ đều chấn kinh đến bị giải ra, đưa mắt nhìn nhau, căn bản không biết đang nghĩ thứ gì. Từng cái si ngốc. Quá lợi hại, nàng thoát thai hoán cốt, tu tu thành tiên thiên chi cảnh, nhất phi trùng thiên, cũng đã biến thành yêu nghiệt nhân vật, chúng ta căn bản cũng không phải là nàng đối thủ, lần này kế hoạch triệt để thất bại, không cần chịu chết, nhanh chóng lui lại. Viên Khoát Hải trước hết nhất tỉnh ngộ lại, giống to một tiếng, sau đó quay người chạy vội, hướng về quân doanh bên ngoài vọt tới. Những người khác không chút do dự, cũng hóa thành điểu thú mà tán. Quân doanh chi địa, lại là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Chu Thanh Sa sát cơ xâm xâm, giống như một tôn thái cổ cự thần tản mát ra vô cùng vô tận khí thế. Nàng xông tới giết, nổ mạnh gót sắt, bài sơn đảo hải không thể địch nổi, mỗi một lần lấp lóe đều có một tôn cao thủ vẫn lạc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi kêu rên liên hồi. Nguyên một đám cao thủ, lời thề son sắt, khí thế hung hăng giết vào quân doanh coi là có thể cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhưng là giờ khắc này lại gặp đến thảm liệt đồ sát, khó bảo toàn tánh mạng. Viên Khoát Hải còn không có xông ra quân doanh, thân thể đột nhiên nổ tung. Chu Thanh Sa xuất dự nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, một quyền liền đem hắn thân thể đánh tan tuyệt khí tức. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều ý đồ đào tẩu cao thủ cũng đều gặp đến đại quân vây giết, nhao nhao chết ở phù nỏ bắn giết phía dưới. Thoải mái. Thực sự là quá sung sướng, rất lâu không có dạng này đại khai sát giới qua. Bùi Chiếu vị này đại tướng quân cũng giết chết mấy cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, phát ra một trận hưng phấn tiếng kêu. Quận chúa tu thành tiên thiên, thực lực tăng nhiều, lại tăng thêm lần này đại thắng hoang tộc, tất nhiên danh chấn kinh đô, lần thứ hai thu hoạch được thánh thượng thưởng thức, chúng ta đi theo nàng, tiền đồ vô lượng. Hàn Diên Khánh mặt mũi tràn đầy ửng hồng, kích động không thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Treo thi thị chúng. Hành động lần này giang hồ nhân sĩ có chừng 50. 60 người, mỗi một cách đều là cao thủ tự tin vô cùng. Nhưng là giờ này khắc này, lại gặp đến thảm liệt đồ sát, ở đại quân trùng điệp vây quanh phía dưới, lên trời không đường, ra đồng không cửa, căn bản chạy trốn không được, cô lập, tuyệt vọng, bất lực. Chúng ta đầu hàng. Có người rốt cuộc nhìn không được, quỳ trên mặt đất, từ bỏ chống cự. Tập tục lan tràn thế là đầu hàng người càng ngày càng nhiều, thanh âm liên tiếp. Chu Thanh Sa tính ngươi lợi hại. Đúng lúc này, cuối cùng một tôn cao thủ tiền nhất bản cũng đầu hàng, không có tiếp tục làm không biết sợ giấy rua. Chu Thanh Sa quá mạnh mẽ, liên sát tam đại cao thủ, hung uy cuồn cuộn, làm cho người ngạt thở, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, nếu như tiếp tục phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lựa chọn đầu hàng mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chu Thanh Sa, ngươi hiện tại mở rộng binh lực tụ tập 20 vạn đại quân, lấy Nam Dương thành dự trữ căn bản nuôi không nổi, ta có thể cống dâng ra tất cả tài phú, hy vọng ngươi có thể thả ta một con đường sống, thế nào? Hắn là chín thành phú thương, trên tay nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên, vừa vặn hiện tại Chu Thanh Sa khuyết thiếu tài nguyên, có lẽ có thể dùng tiền mua bản thân một cách mạng. Tiền nhất bản, ngươi cũng là bị triều đình ghi lại ở sách cao thủ, lần này dẫn đầu tạo phản, là mất đầu tội lớn, liên lụy cửu tộc, bất quá ta xem ở ngươi là một cái kinh thương nhân tài, liền tạm thời trước không giết ngươi cầm xuống. Chu Thanh Sa ánh mắt rơi vào hắn trên người, hỉ nộ không lộ, lòng dạ cực sâu, làm cho người nhìn không thấu. Trong khoảnh khắc, những cái kia đầu hàng người nhao nhao thúc thủ chịu chói, bị tập cầm xuống đến chói vô, cái gì cao thủ hình tượng đều không có, một mặt cho tàn. Ngay cả tiền nhất bản cũng là như thế. Lần này đại thắng hoang tộc, xác thực có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, hoàn toàn có thể duy trì 20 vạn đại quân tiêu hao, nhưng là cùng hoang tộc ở giữa chiến trường không phải một sớm một chiều sự tình, mà là một trận đánh lâu dài. Không biết muốn đánh đến năm nào tháng nào, coi như lại nhiều tài nguyên cũng có hao hết thời điểm. Chu Thanh Sa có thể giết chết tiền nhất bản, sau đó phái binh đi trước khám nhà diệt tộc, đem hắn tất cả tài phú chiếm cứ, nhưng cái này cũng không phải là kế lâu dài. cái gọi là thiên kim tan hết còn phục đến, chỉ cần trưởng khống tiền Nhật Bản cái này kinh thương nhân tài, còn sợ không có tiền tài sao? Cho nên nàng không có giết chết tiền Nhật Bản, mà là muốn đem hắn lưu lại, hung hăng ép khô trên người hắn giá trị, vì nàng hiệu lực. Có tiền có thể ma xui dụng khiến, cho nên cái kia bát hoàng tử hoàng phủ thương khai sáng, để bát thương hành ý đồ thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, cố gắng thái tử chi vị. Đương nhiên, nếu như tiền Nhật Bản không biết điều, dám đùa cái gì hoa dạng, nàng kia cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nàng đi tới Ly Châu căn cơ nông cạn, nhất là ở Nam Dương thành cách này nguy hiểm địa phương, long đàm hổ huyệt, nhất định là cần đủ loại nhân tài mới có thể đứng vững được bước chân. Đa tạ quận chúa ăn không giết. Tiền Nhật Bản không khỏi thở dài một hơi, biết rõ bản thân tạm thời bảo vệ một cái mạng. Cái gọi là không gian không thương, hắn ở cửa hàng đánh liều nhiều năm như vậy, rào hoạt như hồ, biết rõ đại trưởng phu làm việc, nhất định phải co được giãn được. Bất quá hắn cũng nhìn không thấu Chu Thanh Sa nữ tử này, vẻn vẹn từ lời nói này, nghe được cảnh cáo ý vị, là tạm thời không giết hắn, cũng không phải là buông tha hắn. Giờ này khắc này, duy nhất còn không có đầu hàng liền chỉ có cái kia Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh. Dư Trưởng Thanh, tất cả mọi người đều đầu hàng, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Chu Thanh Sa ánh mắt quét tới, lạnh giọng quát. Cái kia long xà bảo châu lưu lưu xoay tròn, lăng không chấn động, truyền lại ra kinh người lực lượng, lập tức liền đem bốn phía kim loại sợi tơ xé rách bay đi ra, rơi vào nàng lòng bàn tay. Dư Trưởng Thanh liên tục lui lại, phun ra máu tươi, trên mặt một mảnh trắng bạch. Bần đạo uy danh một đời, nghĩ không ra lần này lại thua ở một cái tiểu bối trong tay, trời muốn vong ta, không phải là chiến tội. Hắn phát ra không cam lòng gầm thét, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa, tựa hồ cũng không thừa nhận là thua ở hắn trong tay, nếu như không có cái này ngàn vạn đại quân, hắn khẳng định có thể đem Chu Thanh Sa tru sát. Bần đạo tai to mặt lớn, tuyệt không có khả năng trở thành tù nhân. Chu Thanh Sa, ngươi muốn cho ta thúc thủ chịu trói, đó là không có khả năng sự tình. Hôm nay ta coi như là liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải đem ngươi cái này yêu nữ đánh giết. Hắn tôn nghiêm, hắn địa vị, có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt không cho phép bản thân hướng một cái tiểu bối đầu hàng, nếu không mất hết mặt mũi, sống không bằng chết. Phong Vân tập sát. Đột nhiên, hắn thất bại thân thể tỏa ra quang mang, niệm lực tuôn ra, nháy mắt ở không trung ngưng tụ ra một tôn linh thể, phụ thuộc ở trên phi kiếm, hóa làm một thể, lập tức khiến cho cái này phi kiếm uy lực bạo tăng vô số lần, hóa thành một đạo vô cùng lộng lẫy trường hồng, tư không chạm sát, hướng về Chu Thanh Sa sâu xuyên qua. Đây là thảm liệt một kích, hàm chứa phá phủ trầm chú ý. Nhưng là Chu Thanh Sa tựa hồ sớm có chuẩn bị. Hai mắt không nhúc nhích, long xà bảo châu xuất hiện ở trên đỉnh đầu, lan ra xuất thần thánh quang huy. Nàng trên trán cái kia tinh thần ấm ký, càng là kịch liệt lấp lóe, hình thể đột nhiên bạo tăng uy vũ ngang tàng, trên người chảy ra một cỗ hồng hoang cổ lão lực lượng, ngưng tụ ở trên tay, lăng không một quyền. Tất cả quang mang toàn bộ tiêu tán, linh thể cũng nổ tung ra, chuôi này phi kiếm càng là xuất hiện từng đạo vết sách triệt để báo hỏng. Dư Trưởng Thanh thất khiếu phun máu, linh hồn gặp đến trọng thương, hấp hối cuối cùng vùng vẫy mấy lần, liền tắt thở. Tôn này trung phẩm đại niệm sư cuối cùng vẫn là không có đào thoát vận mệnh, chết ở trong tay Chu Thanh Sa. Bùi Chiếu, ngươi lập tức điểm đủ 5.000 tinh binh, 300 phù nỏ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, tiến về Trùng Dương thành Bạch Vân Quán, đem tất cả đệ tử truy nã. Hàn Diên Khánh, ngươi lập tức điểm đủ 1.000 tinh binh, 100 phù nỏ, tiến về Phủ Dương thành, đem tất cả viên thị một môn người truy nã. Nếu có phản kháng, sát sát sát. Chu Thanh Sa lập tức hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Lôi lệ phong hành, thiết huyết xâm nghiêm, làm việc quyết đoán, sát khí vô biên. Tuân mệnh. Bùi Chiếu, Hàn Diên Khánh hai người lập tức rời đi, điều binh khiển tướng. Người tới, lập tức đem những cái này thi thể toàn bộ treo ở quân doanh cửa ra vào, ta ngược lại là muốn nhìn xem còn có ai không bức bách chết. Tiếp theo, nàng lại hạ đạt một cái mệnh lệnh. Trong phút chốc, cái kia quân doanh đại môn trên mặt cọc gỗ liền treo đầy vô số cố thi thể, máu tươi chảy đầm đìa, thảm liệt vô cùng. Tiện Nhất Bản nhìn thấy một màn, nuốt nuốt nước bọt, kinh hãi sợ hãi. Chỉ thiếu một chút, hắn liền trở thành những cái kia trong thi thể một bộ, không những như thế, hắn gia tộc cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng một trận may mắn, đồng thời cũng đối Chu Thanh Sa sinh ra một cỗ lòng kính sợ, nơi nào còn dám đùa nghịch cái gì hoa dạng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, toàn bộ Nam Nham trấn liền sôi trào. Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh, liên hợp ngũ đại thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, xuất lính mấy chục cao thủ giết vào quân doanh, nhưng là hiện tại cơ hồ tử thương hầu như không còn, thi thể còn bị treo ở quân doanh trước cửa thị chúng. Bọn họ là vì chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh cái này chí bảo, đáng tiếc liền chí bảo hình bóng đều không có nhìn thấy, liền chết. Chu Thanh Sa lần này là thật sự quyết tâm, giết gà dọa khỉ. Nữ tử này cũng đã thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, nắm giữ kinh khủng thực lực, vượt cấp giết người, ổn chiếm thượng phong. Không nên khinh cử vọng động, kế hoạch hủy bỏ, bàn bạc kỹ hơn. Cái này tin tức như là mọc ra cánh, càng truyền càng xa, làm cho cơ hồ toàn bộ Nam Dương thành mọi người đều biết Chu Thanh Sa cái tên này, lần nữa nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Một số người còn không tin tưởng, chuyên chạy đến Nam Nham trấn bên ngoài trại lính tìm tòi đến tột cùng, nhìn thấy cái kia vô số cố bảo chiếu ở liệt nhật phía dưới thi thể, nhìn thấy mà giật mình, rốt cuộc tin tưởng. Nhưng là hết lần này tới lần khác có không sợ chết người, lấy đủ loại thủ đoạn xâm nhập quân doanh, ý đồ đục nước béo cò, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đáng tiếc lại là thiêu thân lao đầu vào lửa, rốt cuộc cũng trở thành cái tộc gỗ kia phía trên một bộ thi thể. Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái này vô thượng chí bảo, đủ để làm cho người điên cuồng, đánh mất lý trí, bí quá hóa liều. Biết rõ không thể trái mà vì đó, luôn luôn tồn tại một tia may mắn. Cũng chính là tia này may mắn, bị mất vô số người tính mệnh. Đông đông đông. Đại quân tiếp tục thao luyện, tiếng trống ầm ầm, tiếng giết rung trời. Dạng này không khí phía dưới, khiến cho mỗi một cái binh sĩ kinh hãi, đồng thời càng tồn tại một tia kích động, tâm huyết bành trướng, huyết dịch thiêu đốt, cảm thấy vô cùng tự hào. Trước kia thời điểm, những cái kia cao thủ cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, mà bọn họ thì là yếu đuối không chịu nổi, thấp kém được đáng thương, nhưng là hiện tại. Nhìn thấy từng tôn cao thủ tử vong, bị treo thi thì chúng, thậm chí trong đó có một chút cao thủ hay là bị bản thân giết chết, tức khắc tâm lý liền sinh ra to lớn biến hóa, cảm thấy những cái kia cao thủ cũng không có cái gì đáng sợ, đồng dạng là người, đồng dạng là huyết nhục chi khu, đồng dạng cũng biết tử vong. Loại này tâm lý tỷ lệ nhập siêu tuyệt không thể tả, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Người người đều sinh ra đi ra một cỗ lòng trung thành, vinh dự cảm giác, thao luyện lên càng thêm tích cực, dũng mãnh. Mỗi một ngày, cái cột gỗ kia đều sẽ thêm ra mấy chục cỗ mới thi thể, máu tươi nhiễm đỏ quân doanh đại môn, tản mát ra từng đợt nồng đậm mùi máu tươi, càng thêm vì đại quân tăng thêm mấy phần uy thế. Thế là quân doanh bên trong liền xuất hiện một cái trước đó chưa từng có hiện tượng, người người đều tranh nhau đi trấn thủ đại môn. Trước kia trấn thủ đại môn là một cái khổ sai, phơi gió phơi nắng, hàn phong lãnh vũ, thậm chí còn có thể gặp đến đủ loại nguy hiểm, người nào đều không nguyện ý làm, chỉ được từng cái doanh chứng binh sĩ thay phiên đến thủ. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn đi trấn thủ đại môn, mục đích chính là vì so những cái kia đến đây điều tra cao thủ trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, diếu võ dương oai một phen. Mùi vị đó đơn giản sảng khoái. Mặc dù cái kia quân doanh trước cửa thi thể càng ngày càng tăng, nhưng là hiện lên đến Nam Nham trấn cao thủ lại càng ngày càng nhiều. Những cái này cao thủ phần lớn vì độc hành hiệp, còn có một chút liền là giống Bạch Vân quán chủ Dư Trường Thanh, Phổ Dương thành bá chủ Viên Khoát Hải, chín thành phú thương Tiền Nhất Bản, dạng này đến từ tiểu gia tộc, tiểu thế lực, tin tức không linh thông, tai mắt có hạn, căn bản không biết Giang Dịch cũng đã rời đi quân doanh, đi Phong Ninh trấn. Người này càng nhiều, ngược lại là tăng lên Nam Nham trấn không ít người tức giận, Nhưng là cũng biến càng thêm hỗn loạn lên, mỗi ngày đều có tranh dũng đấu hung ác sự tình phát sinh. Dám đi tới nơi này người đều có một chút thực lực, tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần, một lời không hợp liền chém giết, làm to chuyện, ngươi chết ta sống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Uy phong tư thế. Toàn bộ Nam Nham trấn, một mảnh hỗn loạn trở thành nơi thị phi. Nếu như cái nào đó trong góc xuất hiện tử thi, không nên kinh hoàng, đúng là bình thường. Giang hồ hiểm áp, mạng người như cỏ rác, chính là như thế tình trạng. Bất quá những cái này đều là cao thủ so chiêu, không thể tai bay vạ gió, tai họa bách tính, nếu không liền sẽ gặp đại quân trấn áp. Rất nhiều người không tin tà ở Nam Nham trấn làm sằng làm bậy, đáng tiếc phách lối bất quá một ngày, liền bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Liên tiếp ba ngày, không có một khắc dừng lại qua, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở trong tay Chu Thanh Sa, chiết kích trầm sa, nuốt hận ngay tại chỗ. Chu Thanh Sa biến thái nhục thân, biến thái lực lượng cho tất cả mọi người mang đến to lớn rung động, lại tăng thêm một kiện bán linh khí. Long xà bảo châu đơn giản gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thế là Chu Thanh Sa yêu nữ, tên như sấm bên tai, lưu truyền rộng rãi. Một ngày này, một nhóm khoái mã ở Nam Nham trấn giữa rừng núi chạy vội, nhanh như cuồng phong, hù dọa trận trận phi điểu trực tiếp đi tới quân doanh bên ngoài. Ngừng bước, tự tiện xông vào quân doanh, giết chết bất luận tội. Trấn thủ đại môn tướng sĩ lập tức đem những người này chặn lại xuống tới quát lớn. Thật lớn uy phong. Trong đó một người nhìn quanh bốn phía, đảo qua cái kia cọc gỗ phía trên vô số cố thi thể, nhíu mày tiếp lấy thu hồi ánh mắt, rơi vào cái này tướng sĩ trên người. Một cái nho nhỏ giữ cửa tướng sĩ cầu nô tài địa vị ti tiện, dĩ nhiên có loại uy thế này. Dám ngăn lại chúng ta đường đi, chẳng lẽ không biết chó ngoan không cản đường sao? Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, ngoài miệng còn có một chút nhung lung, tuổi tác bất quá 16 tuổi, lưng đeo bích ngọc trắng quan buộc tóc, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, xem xét liền biết là đến từ kinh đô huyền quý. Hắn cưỡi ở một thớt thượng cấp trắng ngựa, vinh váo tự đắc, không coi ai ra gì, ngôn ngữ cực kỳ ác độc. Loại này biên tái tiểu tướng, ở trước mặt hắn cái gì đều không phải. Ngươi kia xếp sĩ nghe được lời này, hai mắt bạo xanh, đúng là dám giận không dám nói. Cái khác binh sĩ cũng là trợn mắt nhìn. Cái này hơn 10 cái thiếu nam thiếu nữ, từng cái dáng người cân xứng thẳng tắp, quần áo hoa lệ, quý khí bức người, chỉ sợ là kinh đô huyền quý, rất có địa vị, không phải bọn họ có thể đắc tội. Nhưng là mấy ngày nay kinh lịch, mắt thấy từng tôn cao thủ tử vong, bị bọn họ tự tay phủ lên cọc gỗ, khiến cho bọn họ trở lại tôn nghiêm cùng tự tin, tuyệt đối không cách nào chịu đựng vũ nhục. Làm sao? Ngươi cái này cẩu nô tài, chẳng lẽ còn muốn đồng thủ? Bản thiếu gia nếu là muốn giết ngươi, động động ngón tay liền có thể, tranh thủ thời gian cút ngay, nhường cái gì kia yêu nữ Chu Thanh Sa đi ra tiếp kiến. Cái này tuổi trẻ nam tử miệng không tha người, tiếp tục nói ra. Cái gì? Dám vũ nhục quận chúa, giết hắn. Cái này tuổi trẻ nam tử lời nói, rốt cuộc chạm đến những cái này tướng sĩ danh giới cuối cùng, tức khắc người người nổi giận, rút ra đại đao, tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Bọn họ vũ lâm thao luyện cùng hoang tộc đại quân giết được, có hổ lang dũng. Tuần rõ ràng là bọn họ thủ lĩnh, lãnh tụ. Nữ thần, người này vũ nhục bọn họ có thể, nhưng là nếu là vũ nhục Chu Thanh Sa, mỗi người đều sẽ không đáp ứng. Một nhóm ti tiện đồ vật, dĩ nhiên thực có can đảm động thủ, phạm thượng, đã là phạm vào tối kỵ, đơn giản liền là tội ác tày trời, coi như các ngươi cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, phải chết. Toàn diện quỳ xuống tiếp nhận chế tài. Cái này tuổi trẻ nam tử lạnh lùng quát lớn. Hai mắt lóe lên, sát cơ sâm sâm. Hắn bước ra một bước, từ trên lưng ngựa nhún nhảy, lúp búp, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tinh khí bàng bạc, lại là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới cao thủ, nháy mắt liền đem 7-8 cái binh sĩ đạp bay mấy chục trượng, nhao nhao thổ huyết. Nhất là cái kia đầu lĩnh tướng sĩ, cũng là một tôn võ đạo tông sư, tinh khí lang yên, lại tuyệt đối không phải cái này tuổi trẻ nam tử đối thủ, một chiêu liền bị bắt quỳ trên mặt đất, toàn thân vỡ ra, phun ra máu tươi thê thảm vô cùng. Cùng lúc đó, toàn bộ quân doanh bỗng nhiên vang lên cuồng liệt tiếng sống, tiếp lấy tiếng trống ầm ầm, vô số binh sĩ hiện lên mà đến, một mảnh đen kịt, bộ pháp chỉnh tề, đem đại địa trà đạp được lắc lư, sát khí xen lẫn, như núi như biển. Lại là một cái quân giết chết trận. Đi qua mấy ngày thao luyện, những cái này binh sĩ cũng đã có thể bố trí quân trận có đầu không sợi thô, không hốt hoảng chút nào. Thậm chí trong đó còn có vô số binh sĩ cầm trong tay phù nỏ, từng cây mũi tên, hàn quang lấp lóe, nhắm ngay cái này hơn 10 cái thiếu nam thiếu nữ, muốn bắn chờ phân phó. Cái kia tuổi trẻ nam tử nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, có chút sợ mất mật cứng lại ở đó, không dám có bất luận cái gì động tác, miễn cho bị đám này ti tiện người bắn giết. Cái kia phù nỏ uy lực, hắn là biết rõ. Lấy bản thân thực lực tuyệt đối không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, không khí ngưng kết, một mảnh tiêu điều. Tuổi trẻ nam tử đâm lao phải theo lao. Là ai dám can đảm tự tiện xông vào quân doanh trọng địa, không sợ chết sao? Đúng lúc này, Chu Thanh Sa từ đại quân bên trong đi ra, phát ra lạnh lùng thanh âm. Ngươi liền là Chu Thanh Sa. Tới vừa vặn, ngươi là làm sao quản giáo nô tài? Một chút quy củ đều không có, cũng dám mạo phạm ta uy nghiêm, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Cái kia tuổi trẻ nam tử trông thấy Chu Thanh Sa, lập tức lại mặt nhích lên lên, ngang ngược càn rỡ. Ngươi là thứ gì? Chu Thanh Sa mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Thanh Sa, ngươi biết rõ ta là ai sao? Ta gọi Lưu Biện, ta phụ thân thế nhưng là viện giám sát ngự sử trung thừa, Lưu Chấn Cương, ngươi dám dạng này đối ta nói chuyện. Cái này tuổi trẻ nam tử gọi là Lưu Biện. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, phát ra bén nhọn thanh âm. Viện giám sát, vì thiên tử tai mắt tác phong và kỷ luật ti cũng chính là những cái kia ngự sử ngôn quan tụ tập địa phương, duy trì trật tự quan tà, túc đang kỷ cương. Triều chính trong ngoài, miếu đường trên dưới đều ở hắn giám thị tuần tra phạm vi, một khi có ai trái với cương thường, liền muốn gặp đến vạch tội công kích. Đại sự thì đình biện, việc nhỏ thì tấu đánh thẳng tới thiên thính, nắm giữ lấy to lớn quyền hành. Bởi vậy người người đều e ngại, nếu như bị viện giám sát vạch tội công kích coi như không chết, cũng phải lột một tầng ra. Người phân tam lục cửu đẳng. Mà quan phân cửu phẩm 18 cấp. Cái này viện giám sát to lớn nhất quan viên là ngự sử đại phu từ nhất phẩm đứng hàng tam công phía dưới. Mà viện giám sát đứng thứ hai liền là ngự sử trung thừa đang nhị phẩm trong triều quyền quý. Không thể coi thường là triều đình lớn nhỏ quan viên đều muốn cực lực nịnh bợ đối tượng. Cái này Lưu Biện chính là ngự sử trung thừa Lưu Chấn Cương con trai. Hoàn khố đệ tử cho nên mới dám như thế phách lối, ngang ngược, nhưng là Chu Thanh Sa tựa hồ cũng không mua chướng, cho nên nhường hắn cực kỳ tức giận. Ngược lại là những cái kia tướng sĩ, nghe được, ngự sử trung thừa, cái tên này bản năng cảm thấy e ngại. Bản quận chúa thân làm khâm sai đại thần thánh thượng ngự tứ, coi như ngươi phụ thân Lưu Chấn Cương tự mình đến đây cũng phải hướng ta quỳ xuống hành lễ, không dám thất lễ. Ngươi thân làm ngự sử trung thừa con trai, chẳng lẽ liền lễ pháp quy củ cũng đều không hiểu sao? Chu Thanh Sa sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng trách mắng. Ngự sử trung thừa, mặc dù quyền lực cực lớn, nhưng là cũng không dám làm sằng làm bậy, tùy tiện vạch tội vương hầu tướng lính, nàng thân làm quận chúa, lại là khâm sai đại thần, nếu ai vạch tội nàng, chẳng khác nào cùng thánh thượng làm trái lại, không thể không thận trọng lại thận trọng. Cho nên nàng căn bản không sợ cái gì, ngự sử trung thừa, thân chính không sợ bóng nghiêng, cũng không sợ những cái kia ngự sử ngôn quan vạch tội cùng công kích. Những cái này tướng sĩ đều là lần này lên trận giết địch, chém giết hoang tộc đại quân dũng sĩ có to lớn công lao mang theo, ngươi lại nhục mạ bọn họ vì cẩu nô tài, vũ nhục bề tôi có công, gạt bỏ quân công, dựa theo triều đình pháp lệnh là cái gì tội danh? Ngươi tuy là ngự sử trung thừa con trai, nhưng là cũng không một quan nửa chức mang theo, kia chính là nhất giới áo vải, bình dân bách tính. Hiện tại nhưng ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tự tiện xông vào quân doanh trọng địa, đả thương quân trung tướng sĩ, cùng cấp phản nghịch, đại nghịch bất đạo. Chu Thanh Sa trong lúc nói chuyện, bước ra bộ pháp, từng bước một hướng về Lưu Biện đi qua, ngôn từ sắc bén, thanh âm sục sôi, như là lôi đình nổi giận. Nói cho ta, là ai cho ngươi gan to như vậy ở dạng này diễu võ dương oai, vinh mặt hất hàm sai khiến. Quỳ xuống cho ta. Thanh âm này vừa rơi xuống, Lưu Biện đầu ong ong, mồ hôi lạnh đầm đìa, một mặt trắng bạch, lập tức quỳ ở trên mặt đất. Hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, hoàn khố đệ tử, cũng chỉ có thể ở trước mặt người bình thường làm mưa làm gió, nhưng là muốn dùng ở Chu Thanh Sa loại này thiên chi kiêu nữ trên người, đó là tự rước lấy nhục. Hắn cho dù là cường hoành cũng chống cự không được Chu Thanh Sa cố này lôi đình chi thế. Lúc đầu ngươi phạm phải tội chết, không thể tha thứ, nhưng là ta xem ở ngươi tuổi nhỏ vô tri cũng không phải là khó ngươi, liền trừng phạt ngươi ở nơi này quỳ lên một ngày một đêm, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Chu Thanh Sa nói xong, ánh mắt ở tất cả tướng sĩ trên người liếc nhìn. Các ngươi đều là ta Chu Thanh Sa người, ra trận giết địch, chém giết hoang tộc, vì triều đình hiệu lực chính là chân chính dũng sĩ, không có tất yếu khúm núm. E ngại quyền quý, nếu là có người tự tiện xông vào quân doanh. Nếu là bị người vũ nhục, bị người đả thương. Nếu là hắn dám phản kháng, đứng dậy. Toàn bộ đại quân, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sống quần tình xúc động, nhiệt huyết dâng trào, người người đều căng giọng, liên tục cuồng hống. Lưu Biện quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, run lẩy bẩy, chỗ nào còn có vừa mới ngang ngược càn rỡ. Thật lớn uy phong, thật lớn tư thế, Chu Thanh Sa, không nghĩ tới ngươi được phong tứ vì quận chúa trở thành khâm sai đại thần đi tới Ly Châu sau đó, liền biến như thế cả gan làm loạn, thậm chí ngay cả ngự sử trung thừa công tử cũng dám như thế đối đãi. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Là đám kia thiếu nam thiếu nữ bên trong cầm đầu một người. Lâm Phong Chi, nguyên lai là ngươi. Chu Thanh Sa nhìn về phía người này trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ vừa mới nhìn thấy hắn một dạng. Này một đám người, không phải là ngàn dặm xa xôi, từ kinh đô mà đến Lâm Phong Chi đám người. An Dương công chúa, Hoàng Phủ Bá, Bá Thiếu Khoảnh, Bá Lập Minh, Lưu Hàn tất cả đều xuất hiện. Trên thực tế, hiện tại trinh sát doanh vận chuyển lại, khắp nơi đều có tai mắt, từ khi những người này đi tới Nam Dương Thành sau đó. Nàng liền được tin tức. Đồng thời nàng cũng rất rõ ràng những người này mục đích là cái gì. Cho nên nàng làm bộ không biết. Chu Thanh Sa, không nghĩ tới ngươi còn có bậc này diễn kỹ. Cái này Nam Dương Thành bị ngươi tiếp nhận, trưởng quản tai mắt khắp nơi, ngươi sẽ không biết chúng ta đến. Nói thế nào chúng ta cũng xem như đồng môn, cùng một chỗ ở quốc tử giám học qua, hà tất cố lồng huyền hư đây. Lâm Phong Chi mặc dù làm người cuồng ngạo, nhưng cũng không phải đầu ngốc, đã sớm xem thấu tất cả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Thế lực ngang nhau. Chu Thanh Sa vừa đến, tất cả mọi người đều xuống ngựa, thu liếm trên người ngạo khí. Thanh Sa, từ khi kinh đô tử biệt, chúng ta có bao nhiêu lâu không có gặp mặt. Không nghĩ tới lần nữa gặp nhau, lại là ở Ly Châu nơi này, thật đúng là thế sự vô thường, khó có thể đoán trước. Ngay lúc này, An Dương công chúa rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tựa hồ cùng Chu Thanh Sa phi thường quen thuộc bộ dáng. Làm sao? Chúng ta đi tới ngươi địa bàn, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, lấy tận tình địa chủ hữu nhị. Đất ở xung quanh đều là vương thổ. Cái này thiên hạ đều là thánh thượng thiên hạ, ta nào dám có được địa bàn, lấy địa chủ tự xưng. Nếu là những lời này truyền vào những cái kia ngự sử ngôn quan trong tay, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sự cố. Chu Thanh Sa mặt không chút thay đổi nói, không cho người ta lưu lại nhược điểm. Ngươi ngay cả ngự sử trung thừa công tử cũng dám trừng phạt, còn sợ những cái kia ngự sử ngôn quan sao? Thanh Sa, xem ở ta mặt mũi, tạm tha thứ Lưu Biện lỗ mãng tội. An Dương công chúa nhìn xem ngày xưa cái này đồng môn tỉ muội tựa hồ có chút lạ lắm, cùng trước kia đại đại không giống, trong lòng tức khắc âm thầm suy nghĩ lên. Quân lệnh như núi. An Dương công chúa ngươi một mực ngốc ở kinh đô, chỉ sợ còn không biết cái này quân doanh quy củ. Quân doanh kiêng kỵ nhất liền là thay đổi xoành xoạch, ta thân làm 20 vạn đại quân đứng đầu tuyệt đối không thể thay đổi bất thường. Nếu không chỉ sợ khó có thể phục chúng. Chu Thanh Sa thái độ kiên quyết, người nào mặt mũi đều không cho. Cái này Lưu Biện ỷ vào cha của hắn ngự sử trung thừa danh tiếng, ở kinh đô làm mưa làm gió cũng liền bình thường, nhưng là muốn ở nơi này hỗn loạn ly châu, ở trước mặt nàng tiếp tục phách lối, diếu võ dương oai, cái kia nhất định là không làm được. Nếu là không cho thứ nhất điểm thê thảm đau đớn giáo huấn, chỉ sợ toàn quân đều muốn đối với nàng hết sức thất vọng. Nàng làm như vậy cũng là vì lung lạc lòng người. Hảo thủ đoạn. Cái này Chu Thanh Sa vì cho bộ hạ ra mặt, không những đắc tội ngự sử trung thừa, hơn nữa liền An Dương công chúa mặt mũi cũng không cho. Sau này cái này 20 vạn đại quân sợ rằng phải đối với nàng trung thành tuyệt đối. Khăng khăng một mực coi như nàng rời đi Nam Dương Thành cũng có người thề sống chết đi theo. Lâm Phong Chi ở trong lòng thầm nói, không nghĩ tới Chu Thanh Sa còn bậc này lung lạc lòng người thủ đoạn thật sự là cao siêu, làm cho người bội phục. Quả nhiên Chu Thanh Sa lời này vừa ra, tất cả tướng sĩ nhìn qua nàng ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng cúng bái. Nhất là mấy cái kia trấn thủ đại môn tướng sĩ càng là mang ơn, lệ nóng doanh tròng. Lòng người kéo tới, chúng vọng sở quy, khiến cho trên người nàng khí thế càng thêm cường thịnh, vinh váo hung hăng, thế không thể đỡ. Lời ấy sai rồi. Lâm Phong Chi thầm mắng Lưu Biện ngu xuẩn, bất quá đây là hắn mang đến người, tuyệt đối không thể mặc cho Chu Thanh Sa xử trí, bằng không thì hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả. Hơn nữa hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Chu Thanh Sa giết gà dọa khỉ, lung lạc lòng người. Hắn muốn ngăn cản Chu Thanh Sa cố này thế tức giận thế là mở miệng nói chuyện. Lưu Biện cho dù có sai, nhưng dù sao cũng là kinh đô quyền quý, cái này quân doanh trước cửa chứng khí mù mịt thi huyết đầm địa quỳ ở trong này có thất tín phần cùng lễ pháp, hơn nữa còn sẽ bị những giang hồ nhân sĩ kia cười nhạo truyền đến thánh thượng lỗ tai, cũng không tiện nghe, không bằng riêng phần mình nhượng bộ một bước, đối Lưu Biện hơi thi chừng chỉ là được rồi. Không có tất yếu nhường hắn quỳ một ngày một đêm. Hắn lời nói, ngược lại là câu câu có lý, trung quy trung củ, tương đối có nói ăn vào lực. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ cũng đã đáp ứng, nhưng là đáng tiếc đứng ở trước mặt hắn người là Chu Thanh Sa. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Ta trung tâm hoàng triều xưa nay quân chỉ nghiêm minh, tròn là tròn, mới là mới, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Dạng này mới có thể chế tạo cường quân chống cự ngoại địch, sơn hà vĩnh cố, uy chấn thiên hạ. Chu Thanh Sa bất vi sở động, mở miệng nói ra. Lâm Phong Chi, nếu như ngươi cho rằng ta xử trí có thiếu thỏa đáng, đại khái có thể thượng thư Thái Phó Đại Nhân, nhường Thái Phó Đại Nhân sửa đổi một chút cái này quân quy. Hai người miệng lưới sắc bén, lời nói tranh phong. Ngươi! Lâm Phong Chi nghe được lời này, một trận khó thở. Tam Tông Thái Phó, gọi là Tả Tông Đình, đó là nắm toàn bộ quyền hành quân chính đại thần trung tâm hoàng triều các đại võ tướng, võ hầu đều là xuất từ hắn môn hạ, coi như là cái kia uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện ở tại trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, không dám làm càn. Lâm Phong Chi cho dù có thiên đại lá gan cũng không dám thượng thư Thái Phó Đại Nhân, càng không cần nói là đổi quân quy. Nếu như ta cứng rắn muốn cứu vớt Lưu Biện đây. Lâm Phong Chi sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm trầm nói ra. Vậy ta sẽ không đáp ứng, ta sau lưng 20 vạn đại quân sẽ không đáp ứng, triều đình tuyệt đối tướng sĩ càng thêm sẽ không đáp ứng. Chu Thanh Sa thanh âm kịch liệt, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, không khỏi làm cho người biến sắc. Nàng hiện tại có được 20 vạn đại quân, nắm giữ lấy to lớn quyền hành, nhân sự cùng quyền thế tụ tập ở một thân, một tiếng trách mắng có thể đem người dọa chết tươi. Chu Thanh Sa, nhìn đến một đoạn thời gian không gặp, ngươi ngược lại là tăng thêm không ít khí thế, ta lại đến Nam Nham trấn trên đường, nghe nói ngươi giết chết rất nhiều giang hồ cao thủ, người người đều mang theo ngươi yêu nữ tên, như sấm bên tai, nói biến sắc. Liền để cho ta nhìn xem ngươi võ công đến tột cùng tu luyện đạt tới cao thâm bậc nào cấp độ, xứng hay không được cái này yêu nữ tên. Lâm Phong Chi giận quá thành cười, phát ra lãnh khốc thanh âm. Nói chuyện thời điểm, hắn cả người khí thế đột nhiên biến đổi, biến vô cùng trở nên nguy hiểm, trên người hắn chảy ra một cỗ chân khí, chu vi năm bước, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Hắn thể nội càng là lóe ra một huyệt khiếu, đóng thân bất động, cố tinh giấu huyệt, bắc phương mặt đế chi thủy khí hướng nguyên, lực lượng cường hoành, đấm ra một quyền, dị thường uy mãnh. Hỏng bét, Chu Thanh Sa vừa mới đột phá tiên thiên chi cảnh, mà cái này Lâm Phong Chi lại là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới cao thủ, hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Lại tăng thêm Lâm Phong Chi nén giận xuất thủ, chỉ sợ dùng 7-8 phần khí lực, sẽ không đem Chu Thanh Sa một cái giết chết. An Dương công chúa sắc mặt biến đổi, thầm kêu hỏng bét. Chu Thanh Sa nói thế nào cũng là một cái quận chúa, khâm sai đại thần, nếu như bị người giết chết, chỉ sợ toàn bộ triều chính đều muốn phát sinh to lớn chấn động. Phụ hoàng tất nhiên sẽ trách tội xuống tới, đến lúc đó nàng cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhưng là, ngay ở nàng lòng tràn đầy lo lắng thời điểm không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Đối mặt Lâm Phong Chi bảo khởi xuất kích, Chu Thanh Sa không có bất kỳ kinh hoàng nào, nàng hai chân một phần chân khí bao phủ, khí thế nổi lên, thân thể đột nhiên cất cao, trên trán tinh thần ấm ký như ẩn như hiện, phát ra một cỗ hồng hoang cổ lão lực lượng, như là thái cổ cử thần, nắm đấm lớn chừng cách đấu, nghênh đón. Hai quyền va nhau. Chân khí bảo tẩu, đem đại địa xé sách tói lên mấy chục trượng cao bụi đất. Hai người đều thối lui 10 trượng, trên mặt đất lưu lại một cái lõm sâu dấu chân, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Cái gì? Hai người thế mà đánh hóa nhau? Cái này Chu Thanh Sa là có bao nhiêu lợi hại? Hoàng phủ bá, bá thiếu khoảng, bá lập minh, lưu hàn đám người đều là cùng nhau chấn kinh, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng đi tới Ly Châu sau đó, đến cùng thu được kỳ ngộ gì? Vì cái gì tu luyện ra khủng bố như vậy tiềm lực đến, vừa mới đột phá tiên thiên chi cảnh, liền có thể chống lại một tôn thoát thai hoán cốt tam hoa tổ đỉnh một mạch cảnh giới cao thủ, chẳng lẽ cùng cái kia giang dịch có quan hệ hay sao? An Dương công chúa cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Chu Thanh Sa thực lực kinh khủng như vậy. Khó trách sẽ giết chết nhiều như vậy giang hồ cao thủ, bị người xưng là yêu nữ. Bởi vì loại này biến thái sự tình chỉ có thể dùng yêu chữ này đến hình dung. Chu Thanh Sa bản thân có kỳ ngộ, trước kia ở kinh đô thời điểm, liền là thiên chi kiều nữ thiên phú tuyệt hảo, nhưng là xa xa không có hiện tại kinh khủng như vậy, nàng loáng thoáng cảm giác được tất cả những thứ này cùng cái kia giang dịch có quan hệ. Hoặc có lẽ là... là cùng Nhật Nguyệt thần đỉnh cái này vô thượng chí bảo có quan hệ. Tốt tốt tốt, thế mà có thể ngăn trở ta một quyền, nhìn đến thật là có mấy phần bản sự, bất quá ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực. Ta Lâm Phong Chi được vinh dự kinh đô tứ công tử một trong tuyệt thế thiên tài, nếu như ngay cả ngươi đều không trấn áp được, cũng ngông cuồng toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Lâm Phong Chi trong miệng liên tục phun ra mấy cái chữ tốt, nhưng là trong mắt lại là lóe ra sát cơ, thể nội lực lượng dâng mạnh, tựa hồ muốn toàn lực xuất thủ, đem Chu Thanh Sa đánh giết. Vừa mới một quyền, hắn chỉ có 7 phần thực lực coi là có thể đem Chu Thanh Sa nhất cử đánh bại, nhưng là không nghĩ đến lại là đánh giá thấp nữ tử này. Cùng lúc đó, Chu Thanh Sa cũng triệt để đem long xà bàn nhược công vận chuyển, chân khí cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành một cỗ khổng lồ khí tràng. Sinh tử chém giết, hết sức căng thẳng. Dừng tay a, hai vị đều là trung tâm hoàng triều tuyệt thế thiên tài, phong vân nhân vật, không có tất yếu ở trong này liều cái ngươi chết ta sống. Đúng lúc này, hai người cường đại khí chàng đột nhiên bị người xé rách, tiếp lấy một cái thân ảnh xuất hiện ở trong hai người. Người này cư nhiên là An Dương công chúa. Nàng giống vừa rồi vượt thi triển ra đến một môn tuyệt học, thủy hỏa giao hòa, cương nhu tinh tế, hoàn toàn không thể so với long xà bàn nhược công chinh lệch mảy may, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa nàng thực lực cũng phi thường cường hoành, thâm tàng bất lộ. Lưu Biện, ngươi phạm phải sai lầm lớn, có nguyện ý hay không tiếp nhận trừng phạt? An Dương công chúa cưỡng ép nhúc tay, ngăn cản hai người đấu tranh, lời nói xoay chuyển, đem ánh mắt rơi vào Lưu Biện trên người. Ta nguyện ý. Lưu Biện nơm nớp lo sợ, thấy được Chu Thanh Sa lợi hại, chỗ nào còn có dũng khí phản kháng. Đồng dạng tới nói, có thể trở thành hoàn khố đệ tử người đều không phải đầu ngốc, ngược lại cực kỳ nhạy bén. Hiện tại An Dương công chúa tự mình đặt câu hỏi, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như hắn tiếp tục phản kháng, không biết tốt xấu, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, cũng không phải là ở trong này quỳ một ngày một đêm đơn giản như vậy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Về sau sẽ chậm chậm tìm Chu Thanh Sa tính sổ sách. Lâm Phong Chi tất nhiên Lưu Biện cũng đã nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, liền không có tất yếu đại động can qua, lấy hắn võ đạo tông sư thực lực, ở trong này quỳ một ngày một đêm cũng sẽ không có cái gì vấn đề, coi như là một loại phương thức tu luyện. Chúng ta ngàn dặm xa xôi từ kinh đô mà đến, không phải ở trong này tranh dũng đấu hung ác, mà là chính sự quan trọng. An Dương công chúa triệt để lấy ra công chúa uy nghiêm, thanh âm chém đinh chặt sắt, không giận mà uy. Tốt. Lâm Phong Chi rất nhanh bình tĩnh lại, gật gật đầu, hay là lấy đại sự làm trọng. Chu Thanh Sa, chúng ta có thể vào trại lính sao? An Dương công chúa nhìn về phía Chu Thanh Sa. Lục công chúa cùng cửu hoàng tử đại giá quang lâm, khiến quân doanh quý khách đến nhà, mời. Chu Thanh Sa thân thể hơi nghiêng, làm ra một cách mời tư thế. Trong một chớp mắt, đại quân từ đó một chia làm hai, nhường ra đến một đầu rộng lớn con đường, nối thẳng nơi xa to lớn doanh trướng, tựa hồ bọn họ toàn bộ đều là đến sắp hàng hai bên đường chào đón, không khí hài hòa, mảy may không có vừa mới dương cung bạc kiếm. Một đoàn người lập tức đi vào quân doanh. Mà cái này kiện sự tình cũng bị rất nhiều thám tử, mật thám xem ở trong mắt, lưu truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Chu Thanh Sa danh tiếng càng tăng lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 278. Ngọc Long Phong. Nam Nham trấn một mảnh hỗn loạn, cao thủ tụ tập tranh đấu không ngớt. Mà liền nhau Phong Ninh trấn cũng không có bất luận cái gì yên tĩnh, cũng không phải là gió bình sóng lặng. Ngọc Long Phong tam đương gia bao thí thần bị người giết chết, vứt xác hoang dã, toàn bộ Ngọc Long Phong đều sôi trào, trên dưới oán giận, vô số người ngựa nhau nhau xuống núi truy tra hung thủ. Thậm chí đại đương gia Hồ Hữu Vi còn huyền thưởng truy nã, nếu ai có thể đem hung thủ giết chết, vì tam đương gia báo thù, người đó liền có thể ngồi lên Ngọc Long Phong tam đương gia bảo tọa. Cho nên không chỉ là Ngọc Long Phong nhân mã, liền các khác đạo nhân mã đều hành động, khắp nơi truy nã hung thủ. Thậm chí còn có một chút hãn phỉ, giang dương đại đạo kẻ liều mạng, cũng ngấp nghé Ngọc Long Phong tam đương gia bảo tọa triển khai truy tra. Đáng tiếc, đều là không thu hoạch được gì. Giang Dịch một đoàn người, giết chết bao thí thần sau đó, liền triệt để ở Phong Ninh trấn biến mất không thấy bóng dáng, chẳng biết đi đâu. Thế là trong đó một chút hung ác chi đồ, liền mượn nhờ một cái này danh hào, khắp nơi cướp bóc, giết người phóng hỏa, không biết có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Tóm lại, toàn bộ Phong Ninh trấn cũng là mười phần hỗn loạn. Theo lấy gặp nhau đại hội tiến đến, các lộ nhân mã nhao nhao hướng về Phong Ninh trấn hiện lên mà đến, bánh xe cuồn cuộn, ngựa đạp tứ phương. Nhưng là tất cả những thứ này, Giang Dịch đều không biết. Ba ngày này thời gian, hắn đại môn không ra, nhị môn không bước, một mực bế quan tu luyện, khôi phục thương thế. Vu đạo ngũ linh thuật bên trong, sưu linh chi thuật cũng bị hắn tu luyện được càng ngày càng địa tinh sâu, càng là tu luyện, hắn càng là cảm giác được môn này vu thuật huyền diệu thu hoạch rất nhiều. Hắn không biết nuốt bao nhiêu liệu thương đan dược, bao nhiêu ngọc dịch, không ngừng mà tẩm bổ kinh mạch, chữa trị xương cốt, giống như là một cái vừa mới bước vào võ đạo người tràn đầy đủ loại gian khổ, hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, nhưng là tiến bộ chậm chạp. Dòng dã 3 ngày thời gian, hắn mất ăn mất ngủ, điên cuồng tu luyện, rốt cuộc đem nhục thân khôi phục được đỉnh phong thời kỳ một thành, nhưng liền là lần này thành cũng làm cho hắn có thể so với võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cao thủ, có thể rơi xuống đất chạy vội, tinh thần sáng láng. Đây đối với hắn tới nói, đã là một cách to lớn tiến bộ. Không những như thế, trong 3 ngày qua, hắn còn tu luyện cái kia kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong, luyện thi thuật, thôi động niệm lực, ngưng tụ thành từng đạo phù văn đánh vào Ô Lạp Vương tử thi thể, tiếp tục đem hắn luyện chế thành vì thi khôi. Dựa theo cách này, luyện thi thuật, giới thiệu, cách này thi khôi có hai loại luyện chế phương thức, một loại là đơn giản luyện chế, cần hao phí 7-7-49 ngày, luyện chế đi ra thi khôi gọi là phù thi khôi. Một loại khác là phức tạp luyện chế, cần hao phí 9981 ngày, luyện chế đi ra thi khôi gọi là linh thi khôi. Phù thi khôi, tên như ý nghĩa, liền là giống phù lục một dạng luyện chế, loại này thi khôi toàn thân cứng ngắc, đao thương bất nhập, uy lực kinh người, bất quá không có ý thức, toàn bằng người điều khiển mệnh lệnh làm việc. Mà, linh thi khôi, thì là giống linh khí luyện chế. Loại này thi khôi thân thể mềm mại, linh hoạt thay đổi, cùng người sống không khác, có thể dùng niệm lực siêu khống. Nếu như là niệm lực hiển linh cao thủ, còn có thể đem linh thể dung nhập loại này thi khôi, giống như là thu được đệ nhị phân thân một dạng. Loại này, linh thi khôi, tinh diệu tuyệt luôn, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, bất quá lại khó có thể luyện chế, cần đủ loại thiên tài địa bảo dung nhập. Hùng hậu niệm lực vì duy trì, rất dễ dàng thất bại. Một khi thất bại, thi thể hủy hết, không những lãng phí quý giá vật liệu, hơn nữa còn lãng phí thời gian và tâm huyết. Cái kia mặt môn lê quản sự, đem Ô Lạp Vương tử thi thể đặt ở lô đỉnh trung luyện chế độ, liền là chuẩn bị đem hắn luyện chế thành vì linh thi khôi. Dù sao Ô Lạp Vương tử thế nhưng là một tôn trung phẩm đại niệm sư, một khi luyện chế thành công chẳng khác nào thu được một bộ phân thân biến thành giết người lợi khí. Bất quá Giang Dịch tiếp nhận tới cũng không chuẩn bị dựa theo lê quản sự con đường đi, luyện chế cái gì, linh thi khôi, như thế quá hao phí thời gian, hơn nữa hắn lần thứ nhất luyện chế, không có kinh nghiệm, rất dễ dàng thất bại. Lại tăng thêm hắn bản thân liền là một cái trung phẩm đại niệm sư, Ô Lạp Vương tử cũng là hắn giết chết, luyện chế thành, linh thi khôi đối với hắn chỉ sợ tác dụng có hạn. Cho nên hắn cải biến phương thức, luyện chế, phù thi khôi toàn bộ sẽ là luyện tập, tích lũy luyện thi kinh nghiệm, về sau nếu là gặp được càng thêm lợi hại thi thể, lại luyện chế, linh thi khôi cũng không muộn, dạng này thành công tỷ lệ cũng sẽ lớn một chút. Cái kia lê quản sự trong túi chứ vật liệu cũng vẻn vẹn chỉ đủ luyện chế một tôn, linh thi khôi, mà thôi. Đã đến giờ. Lúc này, Giang Dịch đình chỉ tu luyện, biết rõ 3 ngày thời gian đã qua, hôm nay liền là Đại Ly Quốc Bộ Hạ Cũ 36 đạo nhân mã tề tụ Ngọc Long Phong thời gian, không thể bỏ lỡ. Hắn ngược lại là muốn đi nhìn xem cái kia Hồ Hữu Vi rốt cuộc là một người như thế nào vật. Hắn hoạt động một chút gân cốt, tức khắc nhục thân vang lên một trận lốp bốp xương cốt bạo động thanh âm, đại thủ một nắm, cảm thấy khí lực tồn tại. Võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên thực lực cũng quá yếu, bất quá cũng vừa vặn che giấu ta thân phận, đi theo thôi Chí Hà cùng tiến lên Ngọc Long Phong, người nào cũng sẽ không chú ý tới ta. Giang Dịch âm thầm nghĩ tới, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Thái tử điện hạ, hết thầy đều chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền xuất phát tiến về Ngọc Long Phong. Thôi Hoành đi tới, mở miệng nói ra. Tiếp theo, hai người liền trực tiếp đi ra huyện thủ phủ. Lúc này, cách này huyện thủ phủ bên ngoài cũng đã tụ tập hơn 1.000 người, ăn mặc thống nhất, sắp hàng chỉnh tề thẳng tắp mà đứng, tản mát ra một cỗ dũng mãnh chi khí, xem xét liền biết rõ nghiêm chỉnh huấn luyện, không phải tán binh bơi đem. Cái này thôi Chí Hà trước kia là huyện thủ chỉ quân có phương pháp, mặc dù Đại Ly quốc đã diệt, nhưng là hắn vẫn là đem bộ hạ xem như quân đội đến dẫn đầu, không có bất luận cái gì chán trường cùng lười biếng. Công tử thế nào? Thôi Chí Hà tiến lên nghênh đón, vì che giấu tai mắt người, cho nên xưng hô Giang Dịch là công tử. Không sai, không sai, có mấy phần cường quân khí thế. Giang Dịch hài lòng gật đầu. Mời. Tất cả mọi người lập tức cưỡi lên ngựa. Thôi Chí Hà đứng ở phía trước, vung tay lên, bỗng nhiên hô to. Xuất phát. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 người, hảo hảo đáng đáng ra chi huyện, ở đại đảo phía trên lao vụt. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh đám người cũng thu liếm khí tức trộn lẫn ở trong đó, để tránh làm người khác chú ý. Lần này các lộ anh hùng tề tụ Ngọc Long Phong, giảng cứu là người đông thế mạnh, binh cường mã tráng, cho nên phải đem tất cả mọi người ngựa mang đến, để biểu hiện ra đầy đủ phân lượng cùng địa vị. Nếu như đơn thương độc mã, sợ rằng sẽ bị vắng vẻ, không bị người chào đón. Ngọc Long Phong là phong ninh trấn nổi danh sông núi, hiểm kỳ, tú lệ, chiếm diện tích mấy ngàn khoảng, cả tòa sơn phong linh lung tú lệ, như một đầu mạnh mẽ Ngọc Long sông thẳng chân trời, cố mà gọi tên. Trước kia thời điểm, Ngọc Long Phong phía trên có xây miếu thờ Từ Đường, bên trong thờ phụng đế vương Kim Thân, rất nhiều bách tính trèo leo lên thắp hương thăm viếng, cầu phúc cầu nguyện. Cũng có rất nhiều văn nhân mặc khách, du lịch nơi đây, lưu lại rất nhiều bất hủ thơ. Ngọc Long bay vũ vân quấn quanh, tuyên cổ đỉnh băng cao vực tỉnh. Vạn trượng đỉnh phong xuyên thẳng thiên, vượt thần tầm bảo hộ nạp tây dơ cao. Bất quá Đại Ly quốc diệt vong sau đó, phía trên miếu thờ liền gặp đến phá hủy, tiếp lấy liền bị Hồ Hữu Vi chiếm cứ, chiếm núi làm vua, ở toàn bộ phong ninh trấn làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo. Ngọc Long phong, phòng ốt san sát, kiến trúc siêu quần, riêng một ngọn cờ. Giờ này khắc này, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, tựa hồ có cái gì thiên đại việc vui một dạng. Rất nhiều thân ảnh ở trong đó xuyên toa, lui tới, một mảnh bận rộn. Mà Ngọc Long Phong phía dưới, còn có các lộ nhân mã đều từ tứ phía bát phương tụ đến tấp nập không dứt. Công tử kia chính là Ngọc Long Phong. Ngựa chậm chậm lại, Thôi Chí Hà chỉ phía trước một ngọn núi, mở miệng nói ra. Giang Dịch đưa mắt nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy một mảnh liên miên sơn mạch, đứng vững một tòa to lớn sơn phong. Sơn phong này mọc lên xuyên qua bầu trời, hùng vĩ tươi đẹp, cô phong nổi lên tế phong tạo cực, đỉnh khảm vào trong tầng mây, vân vụ lượn lờ, linh tú kinh người. Quả nhiên là một cái nơi tốt. Giang Dịch không khỏi tán thán nói. Chớp mắt thời gian, 1.000 nhân mã liền đi tới Ngọc Long Phong. Nơi đó có một cái to lớn sơn môn cự thạch rèn đúc cổ phác tang thương, phía trên mọc đầy rêu xanh, hiển nhiên là có một chút năm tháng tồn tại, nhưng là cũng nguy nga hùng tráng. Nguyên một đám thân thể uy vũ, võ công thâm hậu người trấn thủ ở đó, tinh thần hăng hái, ánh mắt tinh xảo, hiển lộ rõ ràng ra Ngọc Long Phong thế lực cường hoành, làm cho người sinh ra sợ hãi, không dám làm loạn. Một khi có nhân mã đạp đến, liền sẽ có người tiến lên tiếp dẫn. Giang Dịch đám người nhao nhao xuống tới, ở một cái Ngọc Long Phong đệ tử tiếp dẫn phía dưới, chuẩn bị tiến vào sơn môn. Ôi! Đây không phải chi huyện Thôi Chí Hà sao? Nghe nói ngươi nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ huyện thủ, thế mà cũng đưa thân trở thành Đại Ly quốc 36 đạo nhân mã một trong, bất quá lấy ngươi địa vị và thực lực, cũng chỉ có thể chiếm căn cứ sống chi huyện dạng này vắng vẻ địa phương, tụ tập đến chút nhân mã này, ở 36 đạo nhân mã bên trong xếp ở cuối cùng, nghèo kiết hủ lậu thành dạng này. Đúng lúc này, một đạo lãnh ngôn trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nhao nhao ghé mắt, liền trông thấy một nhóm đông người, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, nhân số chỉ sợ không phải thấp hơn 5.000, binh nhiều tướng mạnh. Cầm đầu một người là một tôn trung niên nhân, thân thể hùng vũ, như cọp tiêu đồng dạng đứng thẳng, mặc trên người một kiện đính kim áo choàng lớn, uy phong lấm lấm, bá khí mười phần. Đây là đã từng Đại Ly Quốc Vân Huy Đại Tướng Quân Địch Thanh, chính là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cao thủ thực lực cường hoành. Điền Lương lập tức hướng Giang Dịch giải thích nói. Địch Thanh. Giang Dịch điểm điểm trong một chớp mắt liền xuyên thủng người này thực lực, luyện tinh hóa khí, nắm giữ 38 lần tiềm lực, là một nhân vật. Hắn lại đến trên đường. Liền từ Thôi Chí Hà trong miệng biết rõ Đại Ly Quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, Hồ Hữu Vi thực lực mạnh nhất, chiếm cứ Ngọc Long Phong, binh cường mã tráng, nắm giữ 8.000 nhân mã, là toàn bộ Phong Ninh trấn địa đầu xà, thổ hoàng đế, đồng thời ở từng cái trấn huyện cũng hoành hành không sợ, liền triều đình đều muốn kiêng kỵ hắn ba phần. Thứ nhì còn có 10 đạo nhân mã gần với Ngọc Long Phong. Cái này Địch Thanh liền là cái này 10 đạo nhân mã một trong, đã từng Vân Huy đại tướng quân, vị cao huyền trọng, không thể coi thường. Mà Thôi Chí Hà đạo nhân mã này ở 36 đạo nhân mã, lại là hạng chót, xếp ở cuối cùng, phi thường nghèo kiết hủ lậu, đáng thương. Một cái huyện thủ thân phận thấp kém, chỗ nào có thể cùng tuần phủ đại tướng quân những người này vật đánh đồng với nhau. Có thể tụ tập 1.000 nhân mã cũng đã xem như không tệ, là Thôi Chí Hà chăm lo quản lý thành quả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Lan Nhược Phi. Đại Ly Quốc bộ hạ cũ, giảng cứu thân phận, địa vị, thực lực, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, tự nhiên thì có to lớn lực hiệu triệu, vung cánh tay lên một cái, rất nhiều người đều sẽ tụ tập hưởng ứng. Tựa như cái kia Mộ Kinh Đường, là đã từng Đại Ly Quốc một vị phiên vương, phong cương đại sử, vị cao huyền trọng, tu vi cao thâm, võ công cái thí, phong hoa tuyệt đại, không biết có bao nhiêu cao thủ nhao nhao đầu nhập vào. Dốc sức cho hắn, bởi vậy Mộ Vương cung thế lực, không thể coi thường. Địch Thanh, ngươi muốn thế nào? Thôi Chí Hà sắc mặt biến phi thường khó coi, bị người lãnh ngôn trào phúng, người nào đều sẽ không dễ chịu. Nhất là hiện tại có Thái tử Điện Hạ ở đây. Ta là nhìn ngươi thế đơn lực bạc, gặp đến các lộ nhân mã chèn ép, chỉ có thể co đầu rút cổ ở chi huyện nghèo như vậy chua địa phương, đã nhanh muốn lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên chuẩn bị đánh cứu ngươi, chỉ cần ngươi xuất lính nhân mã tới đầu nhập vào ta, ta vẫn là có thể cho ngươi một miếng cơm ăn. Vân Huy đại tướng quân Địch Thanh ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, bá khí lộ ra ngoài, phi thường cuồng ngạo. Lời này vừa ra, tất cả chi huyện nhân mã từng cái lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn. Ta mặc dù thế đơn lực bạc, không có bao nhiêu nhân mã, nhưng vẫn là quản chế nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không dung túng bộ hạ làm sằng làm bậy, khắp nơi cướp bóc, giết người phóng hỏa, cái này hoàn toàn liền là thổ phỉ hành vi, một chút nhân nghĩa đạo đức đều không có. Thôi Chí Hà phản kích nói. Hắn nói thế nào cũng là cùng một đội ngũ thủ lĩnh. Cho dù là làm sao thế yếu, bị người khi dễ đến trên đỉnh đầu đến, cũng tuyệt đối không thể nén giận, nếu không tại sao phục chúng. Thôi Chí Hà, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta lão đại là nhìn ngươi còn có một chút tài hoa, mới có thể mời chào ngươi, những người khác còn không có tư cách này đây, đây là ngươi vinh hạnh, hẳn là lập tức quỳ xuống, mang ơn, biểu thị thần phục. Nhưng là ngươi thế mà không biết tốt xấu, mở miệng kiêu ngạo, vu oan vu khống, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong, ngươi muốn đối với ngươi mỗi tiếng nói cử động phụ trách. Ở Địch Thanh sau lưng, có mấy cái thanh niên nam tử, khí tràng cường đại, ánh mắt lăng lệ, thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên từng cách đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Lúc này nói chuyện, liền là trong đó một người, khuôn mặt hung ác, sát khí nồng đậm. Cái gì cướp bóc, giết người phóng hỏa, những cái này đều là giả dối không có thật sự tình, hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ gì đến, liền đừng trách chúng ta không nể tình. Lại là một cái cao thủ lớn tiếng nói ra. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thôi Chí Hà nhàn nhạt nói ra. Hắn mặc dù thế lực không mạnh co đầu rút cổ ở chi huyện, nhưng là tin tức cũng không phải là hoàn toàn bế tắc. Cũng có một chút tai mắt tồn tại, Những người này là đức hạnh gì, hắn làm sao có thể sẽ không rõ ràng. Nếu như không phải làm những cái kia nhận không ra người hoạt động, nơi nào đến tài nguyên nuôi nhiều người như vậy. Bất quá đây chỉ là hiểu ý, không thể ngôn truyền, công khai nói ra. Dù sao những người này đã từng đều là đại ly quốc quan viên, tướng lính, tai to mặt lớn, điểm ấy mặt mũi vẫn là cần tô son chát phấn. Không chỉ là địch thanh đoạn đường này nhân mã như thế, rất nhiều đạo nhân mã đều là như thế, rõ ràng làm lấy thổ phỉ hoạt động, lại còn không cho người nói, dối trá vô cùng. Tự tìm cái chết. Vậy liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lính giáo một chút ngươi võ công, nhìn xem ngươi có cái gì vốn liếng nói ra những lời này. Cái kia hung ác thanh niên một tiếng trách mắng, tức khắc liền từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, toàn thân chân khí chảy xuôi, ngưng tụ ở trên nắm đấm, hướng về Thôi Chí Hà oanh kích tới. Một lời không hợp liền động thủ, đơn giản không chỗ nào cố kỵ, muốn làm gì thì làm. Địch thanh vững vàng ngồi ngay ngắn ở lập tức. Mặc cho thủ hạ động thủ, một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Thôi Chí Hà hừ lạnh một tiếng, giơ tay một cái, lập tức một cỗ chân khí bộc phát ra, đem tất cả khí lãng chấn áp xuống, gió bình sóng lặng, sừng sững bất động. Sau đó, hắn bước ra một bước, nhún nhảy, lăng không một quyền. Hai người nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau, chân khí xào sát. Khiến cho chu vi 10 bước bên trong nổi lên một cỗ cuồng phong cuốn lên vô số cát đá, lẫn nhau ma sát va chạm, vang rồi keng keng. Cái kia hung ác nam tử tức khắc bay ngược ra ngoài trên mặt đất liên tục lui lại trong miệng chảy máu trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Thôi Chí Hà, ngươi thực lực dĩ nhiên rất có tiến bộ. Nói thế nào ta cũng là cùng một đội ngũ đứng đầu, nếu như ngay cả ngươi đều không đối phó được, còn thế nào trên giang hồ trộn lẫn. Thôi Chí Hà có thể thống lĩnh hơn 1.000 người, tuyệt không phải là hư danh, vẫn có một chút thực lực. Cái này lại tăng thêm hắn từ giang dịch trong tay thu hoạch được không ít ngọc dịch ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, khổ luyện võ công, nhất cử đem tiềm lực tăng lên gấp mấy lần, thực lực tăng nhanh như gió. Bằng không mà nói, chỉ sợ còn không dễ đối phó cái này hung ác nam tử. Cái này địch thanh thật là người đông thế mạnh, binh nhiều tướng mạnh, thuộc hạ có rất nhiều cao thủ. Ngươi! Cái kia hung ác nam tử nghe được lời này, tức khắc giận dữ. Hắn lúc đầu nghĩ ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh bại Thôi Chí Hà, nhường hắn mất hết mặt mũi, nhưng lại không nghĩ tới Thôi Chí Hà dĩ nhiên thực lực tăng nhiều. Giống như là đột nhiên thay đổi một người dường như ổn áp hắn một đầu. Quả thực là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, được không bù mất. Cũng dám cùng chúng ta đối đầu, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Mấy cái kia thanh niên nam tử giận hống, sát cơ xâm xâm, liền muốn liên thủ xuất kích, đem Thôi Chí Hà giết chết. Bất quá lại bị địch thanh ngăn trở xuống tới, hắn tựa hồ có muốn tự mình động thủ ý tứ. Rất tốt, tốt vô cùng. Thôi Chí Hà, không nghĩ tới ngươi còn có lớn như vậy năng lực, nhưng là tiểu nhân vật cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật, coi là tu luyện đi ra một chút manh mối, liền thiên hạ không địch lại. Đáng tiếc đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nở rộ chẳng khác nào điêu vong. Ước chừng ngươi còn không biết, cùng ta đối đầu người đồng dạng đều không có kết cục tốt, một phần cỏ đã có cao mấy trượng, đã ngươi tự tìm cách chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Này thoại âm vừa rơi xuống, địch thanh cả người liền biến trở nên nguy hiểm, tản mát ra một cỗ thiết huyết lãnh khốc khí tức, làm cho người tâm thần run rẩy, rùng mình. Đây không phải Vân Huy đại tướng quân địch thanh, địch đại tướng quân sao? Làm sao? Lại ở trong này ỷ thế hiếp người, làm mưa làm gió. Đúng lúc này, một cái thanh âm thăm thắm truyền đưa tới, rơi vào trong tai mọi người. Lại là cùng một đội ngũ, từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Đạo nhân mã này cũng có hơn 5.000 người, toàn bộ người mặc thanh giáp, uy phong lấm lấm, mơ hồ có thể nhìn thấy quân đội hình bóng, tựa hồ so địch thanh thế lực còn muốn cường hoành mấy phần. Cầm đầu một người, cư nhiên là một cái nữ tử, 25, 26 tuổi bộ dáng, cũng ăn mặc một thân thanh giáp, tóc như nam nhi đồng dạng buộc lên, tay cầm trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, bên hông buộc lấy một cây tơ hồng mang cho người ta một loại cân quắc không thua kém đấm mày râu, vị đạo. Giang Dịch ánh mắt nghe tiếng nhìn sang, lập tức liền nhìn ra cái này nữ tử là một cái cao thủ thực lực không còn địch Thanh phía dưới. Đây là Như Dương Hầu nữ nhi, Lan Nhược Phi, năm đó Như Dương Hầu chết trận, nàng liền kế thừa Như Dương Hầu y bát, bên người tụ tập rất nhiều người tài ba trí sĩ, cao thủ nhiều như mây, cũng là một đường cường đại thế lực. Điền Lương lập tức giới thiệu nói. Cái này thanh giáp nữ tử, lại là Như Dương Hầu nữ nhi, gọi là Lan Nhược Phi. Nghe Điền Lương vừa nói như thế, Giang Dịch trong ấp một chút phủ bụi ký ức thời gian dần qua phù hiện não hải, cảm giác được nữ tử này hết sức quen thuộc, tựa hồ năm đó ở trong hoàng cung gặp qua. Lan Nhược Phi, chuyện ta ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào, để tránh gây hỏa thiêu thân, được không bù mất. Địch Thanh nhìn chằm chằm Lan Nhược Phi. Sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ không phải lần đầu tiên bị hắn chen chân. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lan Nhược Phi ánh mắt không e dè, trực tiếp nghênh đón, khí thế mười phần. Nếu như ngươi nghĩ muốn đồng thủ, đại khái có thể vẽ ra một cách từng đạo đến, vô luận là quần chiến vẫn là đơn đấu, ta đều có thể phụng bồi đến cùng. Nàng mặc dù là một cách nữ tử, nhưng là muốn dũng khí có dũng khí, muốn bá khí có bá khí, mảy may không kém hơn nam nhi. Nàng tướng mạo không kịp Chu Thanh Sa, nhưng hai đầu lông mày ngưng tụ một cỗ khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang, nữ bên trong hào kiệt, có một loại mị lực đặc biệt. Lan Nhược Phi, ngươi nhất định phải cùng ta cố tình đối đầu không thể. Ngươi không nên quá phách lối, bằng không thì đại họa lâm đầu, làm sao bị chết đều không biết. Địch Thanh hung dữ nói ra. Có thể ta không phải một mực sống được hào hào sao? Lan Nhược Phi che miệng cười khẽ, như một cỗ gió xuân, phất qua mọi người bên cạnh, hoa đào nở rộ. Tốt tốt tốt, hy vọng ngươi còn có thể một mực phách lối xuống dưới. Địch Thanh liên tục nói ra mấy cái chữ tốt, hiển nhiên phi thường tức giận, vứt xuống một câu ngoan thoại sau đó, liền nghênh ngang rời đi tiến nhập sơn môn. Đa tạ Lan thủ lĩnh trưởng nghĩa xuất thủ. Đợi đến Địch Thanh cùng một đội ngũ toàn bộ rời đi sau đó, Thôi Chí Hà chủ động đi đến phía trước, hướng về Lan Nhược Phi thi lễ một cái cảm kích nói. Vừa mới thực sự là hung hiểm, nếu như Địch Thanh thật đối với hắn xuất thủ, vậy hắn không có khả năng ngăn cản được, đến lúc đó liền phiền toái, nói không chừng sẽ để cho Giang Dịch thân phận bại lộ đi ra. May mắn Lan Nhược Phi kịp thời chạy tới, giúp hắn một đại ăn. Không dám nhận. Lan Nhược Phi tung người xuống ngựa, đi đến Thôi Chí Hà trước mặt, vội vàng nói. Thôi đại nhân trước kia tuy là huyện thủ quan chức không cao, nhưng lại giữ mình trong sạch, quản chế nghiêm khắc, một không ức hiếp bách tính, hai không cướp bóc, ba không chặn đường chặn giết, không có cùng những người kia thông đồng làm bậy, làm ta mười phần bội phục. Đây là theo lý thường đương nhiên sự tình. Đại Ly Quốc mặc dù diệt, nhưng là chúng ta trung tâm cũng không mẫn diệt, sở dĩ tụ tập nhân mã hình thành thế lực cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, không những là vì sinh tồn, hơn nữa cũng là hy vọng sẽ có một ngày có thể trọng trấn Sơn Hà, phục hồi Đại Ly Quốc. Thôi Chí Hà mở miệng nói ra. Tựa hồ là cố ý mà làm, mục đích chính là vì nói cho trong đám người Giang Dịch nghe, hy vọng có thể để hắn hồi tâm chuyển ý, thống lĩnh quần hùng, kết thúc cái này hỗn loạn cuộc diện. Vậy liền không uổng phí hắn một phen dụng tâm lương khổ. Muốn nói các lộ nhân mã, nhất có lực hiệu triệu, đương nhiên liền là Giang Dịch cách này Thái tử Điện Hạ. Trọng yếu nhất là, Giang Dịch trưởng khống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tuyệt đối có năng lực này. Lan Nhược Phi lúc này không có nói tiếp, đột nhiên trầm mặt lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, toát ra một chút bi thương, ở trên mặt lóe lên liền biến mất. Nhưng là, Giang Dịch niệm lực cao thâm bậc nào, tất cả đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn, vẫn thấy được nàng cảm xúc, tức khắc như có điều suy nghĩ. Đi thôi, các lộ nhân mã hẳn là cũng đã không sai biệt lắm đến đông đủ, đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Một lát sau, nàng lại mở miệng lần nữa nói ra. Tiếp theo, hai đường nhân mã ở Ngọc Long Phong đệ tử dẫn đầu phía dưới tiến vào sơn.